Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1965, ta dũng cảm thấy, cho dù sau khi mình ra ngoài, kể lại tất cả với những đồng bạn trong Sa Hải thì đoán chừng cũng không có ai sẽ tin lời nàng. Đi thôi, chúng ta đi thiên bệnh đài, ngươi hẳn là tìm đường được chứ? Chu Văn Hà xuống bên cạnh A Dũng, khẽ cười nói. Hắn, có thể đi. A Dũng đột nhiên cảm giác hơi gò bó. Toàn bộ không vực thứ nguyên hoàn toàn không cảm giác được phương hướng, không có trên dưới, không có trái phải. Ngươi thậm chí không biết mình có phải là đi thẳng hay không. Dưới tình hình không có vật tham chiếu, làm sao có thể khẳng định được mình đúng là đang đi thẳng? Giống như giống nhân loại sinh sống trên địa cầu thì cho rằng địa cầu bằng phẳng. Cảm giác của bản thân nhân loại có đôi khi là cực kỳ không đáng tin cậy. A Dũng lại hoàn toàn không mất phương hướng ở trong loại không vực này. Nàng mang theo Chu Văn tìm kiếm trong không vực, tuy là nàng cũng không biết thiên mệnh đài ở chỗ nào, thế nhưng chỉ cần chậm rãi tìm kiếm, không bị mất phương hướng trong không vực thì tìm được thiên mệnh đài chỉ là vấn đề thời gian. Tìm khoảng 2-3 ngày, cuối cùng hai người cũng thấy được tòa thềm đá thiên mệnh đài kia. Ở hiện trường nhìn thiên mệnh đài càng làm người ta cảm thấy chấn động hơn khi nhìn trong khối ma phương. Đường thông thiên kia lượn vòng hướng lên, chạy thẳng tới chân trời. Chu Văn lấy điện thoại di động ra chụp lại đồ án bàn tay trên thềm đá. Điện thoại di động lập tức tiến vào quá trình download hình ảnh tiếp theo. Ngươi đang làm gì vậy? A Dũng tò mò đánh giá điện thoại di động trong tay Chu Văn, chụp ảnh lưu niệm. Chu Văn cười nói. Chụp ảnh lưu niệm là cái gì? A Dũng vẫn có vẻ lơ mơ như cũ. Là chụp một tấm hình, ghi lại hình ảnh lúc này, sau đó lúc nhớ lại có thể mang ra xem. Giống như hình ảnh đó trên đồng hồ quả quýt của ngươi vậy, thì ra ảnh chụp là dùng thứ này chụp ra sao? Ta còn tưởng là dùng loại màn hình không thời gian nào đó có khả năng đông cứng thời không đó chứ. Ngươi ở dị thứ nguyên chưa từng thấy loại vật như điện thoại di động cũng bình thường. Như vậy đi, ta chụp tấm hình cho ngươi làm kỷ niệm. Chu Văn lấy ra một chiếc điện thoại di động thông thường, nắm A Dũng chuẩn bị chụp ảnh. Ta phải làm gì? Tay ta nên để đâu? Ta đứng thế này được chưa? A Dũng nhất thời tay chân luống cuống. Chu Văn cứ thế nhấn nút, muốn ghi lại dáng vẻ hốt hoảng của nàng. Thế nhưng trong tấm hình điện thoại di động chụp được lại không có hình dáng A Dũng. Cứ như là nàng cơ bản không tồn tại, sinh vật cấp khủng cụ trở lên. Mắt thường và máy móc đều đã không thể nhận biết, phải sử dụng máy móc đặc biệt mới có thể nhìn thấy được. Điện thoại di động bình thường không có sẵn chức năng này. Thế nào, ta Dũng lắc mình tới phía sau Chu Văn, mong đợi nhìn về phía màn hình điện thoại di động, thế nhưng lại phát hiện trên màn hình điện thoại di động tuyệt không có hình dáng của nàng. Liền hơi nghi hoặc nhìn về phía Chu Văn hỏi, tại sao không chụp ta? Ngươi chờ một chút, Chu Văn cất điện thoại di động. Lấy ra một trang giấy và bút chì, cố định tờ giấy trên không trung, sau đó dùng bút vẽ trên giấy. Mặc dù Chu Văn võ không được tốt, thế nhưng bằng năng lực bây giờ của hắn, chỉ là muốn sao chép ra một bức họa lại không phải là việc khó gì. Bằng vào trí nhớ của mình, Chu Văn vẽ ra dáng vẻ tay chân lúng cuống vừa rồi của A Dũng, ở sau lưng của nàng còn có thềm đá thiên mệnh đài làm bối cảnh. Ảnh chụp xinh đẹp có thể có ngàn ngàn vạn vạn, thế nhưng dáng vẻ ngây thơ ngờ nghịch của đại lão tận thế cấp như vậy thì sợ là khó có thể có tấm thứ hai. Ảnh chụp làm ra như thế này sao? Sao mà không giống tấm hình kia của ta? A Dũng nghi ngờ nói. Ảnh chụp có các loại khác nhau. Của ta đây là một loại ảnh chụp khá đặc biệt, cao cấp hơn tấm hình kia của ngươi. Thực ra trong lòng Chu Văn vẫn còn có chút nghi ngờ. Cha của A Dũng làm thế nào có thể chụp ra được nữ thần số mệnh? Nghĩ đến cha của A Dũng, Chu Văn lại nghĩ tới A Sinh. Cũng không biết hắn có phải là cha của A Dũng hay không. Chu Văn nhớ kỹ A Sinh từng nói. Khi hắn mất trí nhớ thì bị An Thiên Tái nhặt về. Tên cũng là An gia đặt cho hắn. Chương 1966, Chu Văn nghĩ như vậy, đúng là cảm thấy An Sinh thật sự có khả năng là cha của A Dũng, dù sao chính An Sinh cũng không biết trước đây hắn là ai. Nói không chừng vạn nhất lại như vậy thì sao? Nghĩ đến mất trí nhớ, Chu Văn lại nhớ tới A Lai, đó là người Chu Văn mang ra từ trong thánh điện quy tích, hình như hắn cũng mất trí nhớ. Theo lời A Lai, hắn cùng cha mình đi biển đánh cá, kết quả gặp bão lớn, đến khi hắn tỉnh lại thì đã ở bên trong thánh điện, cũng không nhìn thấy bóng dáng cha mình nữa. Hơn nữa thời gian A Lai nói và thời gian hắn xuất hiện ở bên trong thánh điện hoàn toàn không khớp. A Lai giống như một người cổ đại xuyên qua đến hiện đại, rất xa lạ với tất cả của thời hiện đại. Chu Văn tin tưởng hắn nói cũng không phải giả. Thế nhưng hắn là một người bình thường, rốt cuộc làm thế nào vượt qua dòng sông thời gian, từ trong biển rộng đến được thánh điện quy tích. Lúc trước Chu Văn không có một chút đầu mối nào, nhưng là bây giờ hắn nghĩ tới một loại khả năng. Cha của A Dũng ngồi thiền lớn đi tới dị thứ nguyên, lọc và yêu nữ thần số mệnh của quy tích nhất tộc, còn sinh ra A Dũng là đứa trẻ hỗn huyết. Như vậy có thể có một loại khả năng là đại hồng thủy năm đó A Lai và cha hắn gặp phải năm nó. có thể không phải là một cơn bão bình thường. A Lai giống như cha của A Dũng, vào lúc đại hồng thủy cũng lên thuyền lớn, chỉ bất quá lúc đó A Lai hôn mê. Mà cha của A Dũng lại là tỉnh táo, sau đó không biết vì sao. A Lai bị nữ thần số mệnh dẫn tới bên trong thánh điện quy tích, cho nên mới bị kẹt lại nơi đó. Đương nhiên những việc này cũng chỉ là suy đoán chưa có căn cứ của Chu Văn. Rất có thể khác xa vạn dặm so với sự thực, có lẽ A Lai cơ bản không đụng phải truyền lớn, cũng chưa từng xuất hiện cùng một lúc với nữ thần số mệnh và cha của A Dũng. Vẽ xong rồi, Chu Văn đưa bức tranh vẽ xong cho A Dũng. Sao ngươi vẽ ta xấu như vậy? A Dũng nhận lấy bức tranh, bĩu môi nói. Không thích thì trả lại cho ta. Chu Văn chìa tay định đi lấy bức tranh. A Dũng lại nhanh chóng chuyển bức tranh sang một bên, miệng còn nói. Ngươi vẽ xấu như vậy, ta tự mình giấu, tránh để cho người khác thấy được. Thiên mệnh đài cũng xem xong rồi, chúng ta cần phải đi. Đúng lúc Chu Văn muốn rời khỏi nơi này, đột nhiên thấy trên bậc thang thiên mệnh đài lóe lên quang mang, một bóng người xuất hiện trên bậc thang đầu tiên. Chu Văn vội vã chụp lấy A Dũng dịch chuyển tức thời ra xa, miễn cho bị màn hình khối ma phương chụp phải. Chu Văn ở phía xa thấy rõ ràng người trên thềm đá, không khỏi ngẩn ra, lão gia hỏa này làm sao cũng tới. Người trên thềm đá tóc đen da đen, cơ thể cường tráng có sức sống, rõ ràng là người trẻ tuổi thế nhưng ánh mắt thế nào lại có một loại cảm giác già nua. Người nọ tất nhiên là tỉnh đạo tiên biến thành trạng thái thanh niên, người đa mưu túc trí như ông ta vậy mà lại mạo hiểm tham gia cuộc chiến khối ma phương. Việc này làm Chu Văn có hơi khó hiểu, thiên mệnh đài cuối cùng chỉ có thể sống một người, cho dù ông ta có thể lao lên thiên mệnh đài. Cuối cùng cũng phải cùng Vương Minh Uyên đánh nhau đến người chết ta sống, ông ta làm sao có thể là đối thủ của Vương Minh Uyên. Chu Văn nghĩ như thế nào đều cảm thấy việc này rất kỳ quái. Lấy tính cách của tỉnh đạo tiên, cho dù ông ta không biết thiên mệnh đài cuối cùng chỉ có một người còn sống thì cũng sẽ không đi làm loại chuyện này. Lẽ nào là bởi vì thân thể trẻ ra nên người cũng trở nên rung động nhiệt huyết. Lúc Chu Văn quan sát tỉnh đạo tiên cũng phát hiện ra hắn, miệng lẩm bẩm nhìn hắn ở bên này, như là đang nói gì đó với Chu Văn, thế nhưng chỉ có khẩu hình, lại không phát ra âm thanh gì. Chu Văn nhìn khẩu hình của ông ta, hẳn là ông ta đang nói hai chữ mê tiên kinh sao, thế nào lại bỗng nhiên nói với mình chuyện này, ông ta có ý gì? Lúc Chu Văn nhíu mày thì tỉnh đạo tiên đã xoay người dẫm thềm đá đi lên, không giống với tất cả những sinh vật trước đây từng bước lên thang trời. Tỉnh đạo tiên bước rất nhanh, những sinh vật khác bất kể là nhân loại hay là chủng tộc dị thứ nguyên, đi lên thang trời đều bước đi gian nan dị thường, cho dù là Vương Minh Uyên, coi như không tốn sức nhưng cũng không tính là nhẹ nhàng. Chương 1967, nhưng tỉnh đạo tiên bây giờ lại đi cực nhanh, cứ như dưới chân ông ta không phải là thang trời dị thứ nguyên mà là bậc đá bình thường. Loại tốc độ này vẫn luôn duy trì liên tục, hoàn toàn không có dấu hiệu chậm lại. Mẹ nó, trong nhân loại từ lúc nào lại xuất hiện một người dũng mãnh như vậy? Chân kia tuyệt đối không phải chân người. Nhất định chính là chân của thần, nhìn như sắp bay lên rồi. Quả nhiên vẫn là nhân tộc chúng ta nhân tài đông đúc, tùy tiện một người bước ra là có thể nghiền ép tất cả sinh vật dị thứ nguyên. Nhìn mà chân ta cũng ngứa ngáy. Muốn lên đi bộ xem sao? Phòng lai sở chim như sắp nổ tung. Ai cũng không ngờ được một nhân loại chưa từng thấy qua lại có biểu hiện bùng nổ trước trận chiến khối ma phương như vậy. Cổ giáo sư, ngươi có từng nghe nói đến tên cường giả nhân loại này chưa? Làm sao mà trước đây ta chưa từng nghe nói nhân loại có một vị cường giả như vậy nhỉ? Temsito y phấn khích nói. Thời đại hiện nay, trong nhân loại thiên tài xuất hiện lớp lớp, có một ít cường giả nhân loại chúng ta chưa nghe nói qua cũng là rất bình thường. Cổ giáo sư tỏ ra từng trải sự đời, bất di bất dịch. Như vậy dựa vào góc nhìn của giáo sư ngài, cường giả mới xuất hiện của nhân loại này thuộc về thế lực phương nào? Tu Y lại hỏi. Bất kể thuộc về thế lực phương nào, hắn đều là anh hùng của nhân loại chúng ta. Cổ giáo sư hiên ngang lẫm liệt nói đoạn thời gian gần nhất, hắn ta bị chửi mắng quá thảm, các loại lời như hắn ra vẻ hiểu biết, miệng quạ đen. Sữa độc, vô mùng thối. Sữa vương, sữa độc giáo chủ, vân vân. Cổ giáo sư bị chửi cũng không dám lên mạng xem bình luận nữa, vì thế hôm nay hắn mới khiêm tốn như vậy, cơ bản không đi phân tích giải thích hay ở đây làm nhảm lặp đi lặp lại ra vẻ nữa. Ta không đưa ra bất kỳ kết luận nào. Cũng không phán đoán gì, các ngươi cũng không thể lại nói ta là sữa độc chứ. Cổ giáo sư thầm nghĩ, hắn giả trong phòng lai sờ chim lúc này lại vô cùng khoan dung với cổ giáo sư. Như hắn nói không sai, bất kể là ai, chỉ cần là nhân loại, hiện tại đi lên chính là làm vẻ vang cho nhân loại, vậy đúng là anh hùng của nhân loại. Cổ giáo sư hãm bớt cái miệng mình lại vẫn còn được đấy. Đúng vậy, trình độ không đủ thì đừng có phân tích sàm lờ. Thành thật đùa dẫn một chút không tốt sao? Cuối cùng cổ giáo sư cũng hiểu sự đời, cha này khoác lác ta thấy rõ, sớm thuyết minh như thế là tốt, không nên phân tích chém gió, trở thành một sữa độc hàng đầu. Không ít người đều hết sức tán thành biểu hiện lần này của cổ giáo sư, nghĩ cổ giáo sư lúc này cuối cùng cũng thận trọng rồi. Trên thang trời tỉnh đạo tiên đi như bay, người gen nhiệt huyết sôi trào muốn cháy lên, cái gì hạn chế, cái gì đi không nổi, cái gì ngã xuống, hoàn toàn không tồn tại ở tỉnh Đạo Tiên. Ban đầu khi thềm đá tầng thứ nhất còn chưa hạ xuống, hắn cũng đã sắp đi lên thiên mệnh đài. Đối với thiên nữ Hạn Bạc mà nói, Vân Nhiên là dùng hết sức lực một đời mới bước đến bước cuối cùng, tỉnh Đạo Tiên cơ bản không dừng lại chút nào. Trực tiếp đi thẳng lên thiên mệnh đài, nghe nó, quá mạnh rồi, cảm giác còn mạnh hơn so với Vương Minh Uyên. Vô địch, người này thực sự vô địch, dù cho là nhân hoàng tới thì đoán chừng cũng không thể mạnh được như vậy. Tốc độ này khẳng định là đệ nhất, không phải không có thiên lý. Mọi người đều sắp phát điên lên, leo lên thiên mệnh đài như vậy cơ bản chưa từng gặp qua, nhưng loại xa lạ này trong nháy mắt trở thành tiêu điểm toàn dân chú ý. Tỉnh Đạo Tiên đứng trên thiên mệnh đài, ra hai tay ra như là đang ninh tiếp cái gì. Một giây kế tiếp, năng lượng vô tận giống như thiên hà trút xuống, điên cuồng hướng về trên thân Tỉnh Đạo Tiên. Tỉnh Đạo Tiên muốn mượn sức mạnh của thiên mệnh đài tấn thăng tận thế sao? Chu Văn rất hứng thú nhìn Tỉnh Đạo Tiên trên thiên mệnh đài. Chu Văn biết Tỉnh Đạo Tiên tu luyện thật ra là phiên bản sửa chữa của Mê Tiên Kinh. Chu Văn đã từng thấy sức mạnh của phiên bản Mê Tiên Kinh Tỉnh Đạo Tiên tự nghĩ ra, quả thực vô cùng lợi hại. Chương 1968, chẳng qua là để so sánh với Mê Tiên Kinh bản chính thì Chu Văn vẫn cảm thấy Tỉnh Đạo Tiên còn thiếu hụt một điểm gì đó. Hiện tại Chu Văn đã biết tại sao Tỉnh Đạo Tiên lại nói hai chữ Mê Tiên với hắn. Tỉnh Đạo Tiên chính là muốn bảo Chu Văn xem Mê Tiên Kinh của ông ta. Tỉnh Đạo Tiên có thể đi lên thiên mệnh đài đơn giản như vậy, chính là dựa vào Mê Tiên Kinh. Thay vì nói ông ta đi lên, không bằng nói ông ta là ăn gian mà đi lên. Ông ta cơ bản không chịu đựng sức mạnh của thang trời, Mê Tiên Kinh ngay cả thiên mệnh đều giở trò, không chỉ lừa vạt thang trời, cũng lừa vạt thiên mệnh đài, để ông ta tiếp nhận lễ rửa tội của thiên mệnh. Tỉnh Đạo Tiên ban đầu là muốn cho Chu Văn nhìn thật kỹ Mê Tiên Kinh của ông ta là muốn nói cho Chu Văn, Mê Tiên Kinh của ông ta không thể kém hơn so với Chu Văn. Thực sự là nhân tài, rõ ràng không thể tu luyện Mê Tiên Kinh, lại có thể tự mở một lối đi tắt, cứng rắn sáng chế ra một loại Mê Tiên Kinh của chính mình, trên đời này chắc không còn ai. Chu Văn thở dài nói, biết rõ Tỉnh Đạo Tiên muốn so sánh với mình, Chu Văn lại vẫn như cũ nghĩ người này đúng là thiên tài hiếm thấy trên đời. Dưới sự chứng kiến của vô số sinh mạng ở địa cầu và dị thứ nguyên, Tỉnh Đạo Tiên giống như phi thăng thành tiên. Thân thể lơ lửng giữa không trung, không gian chung quanh vặn vẹo càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến tận khi mọi người chỉ có thể nhìn thấy một không gian néo mó lơ lửng trên thiên mệnh đài, còn lại không nhìn thấy rốt cuộc Tỉnh Đạo Tiên ở bên trong làm gì. Cho đến tận khi lễ rửa tội của thiên mệnh kết thúc, mọi người cũng không hiểu được Tỉnh Đạo Tiên rốt cuộc thế nào, màn hình khối ma phương lại truyền đến bảng xếp hạng. Mai dự đoán của mọi người là, Tỉnh Đạo Tiên đi lên thiên mệnh đài bằng tốc độ nhanh như vậy lại chỉ xếp hạng thứ 3, còn xếp dưới thiên nữ Hạn Bạc cũng không trở thành thứ nhất như mọi người dự liệu. Thế nhưng cũng không có ai thảo luận vấn đề này, bởi vì tất cả lực chú ý của bởi vì bọn họ đều bị ba chữ Tỉnh Đạo Tiên trên bảng xếp hạng hấp dẫn. Ba chữ này đối với người liên bang mà nói hầu như có thể ngang hàng với xấu xa ác độc tệ hại, liên bang sát nhân cuồng, ma đầu lớn nhất từ trước tới nay của nhân loại, các loại danh hiệu máu tanh đồ tể vân vân đều có thể liên hệ với cái tên này. Có thể nói cái tên này chính là bóng ma lúc nhỏ của tất cả người liên bang. Lúc trẻ con không nghe lời, người lớn đều sẽ nói Tỉnh Đạo Tiên tới muốn ăn thịt trẻ con làm ầm ĩ, trẻ con sẽ ngay lập tức bị dọa sợ không dám khóc nữa. Không ai từng nghĩ tới, ngươi thoạt nhìn như nam thanh liên kia vậy mà lại là Tỉnh Đạo Tiên. Cổ giáo sư nhìn ba chữ Tỉnh Đạo Tiên, hóe miệng đều phải co giật kịch liệt, hiện tại hắn có loại kích động muốn chửi thề. Đi thôi, chúng ta rời khỏi không vực thứ nguyên trước đã. Chu Văn gọi A Dũng dẫn đường rời khỏi không vực thứ nguyên. Muốn rời khỏi không vực thứ nguyên cũng không phải chuyện dễ dàng, không có A Dũng dẫn đường, cơ bản là không tìm được thông đạo rời đi. Phải đi ra ngoài từ lối đi riêng biệt mới có thể thấy thiên không chi hồ. Vào lúc rời khỏi không vực thứ nguyên, Chu Văn nhìn A Dũng nói, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, tuy là ngươi có một nửa huyết thống nhân loại nhưng đến địa cầu khả năng vẫn sẽ phải chịu đựng một chút khống chế. Ta hiểu rồi, A Dũng mật đầu. Còn có, trước khi đi chúng ta phải giao ước ba điều, Chu Văn tiếp tục nói. Cái gì gọi là ba điều giao ước? A Dũng không hiểu cách nói này của nhân loại. Ý nghĩa là giữa chúng ta phải có ba ước định, khi đến địa cầu ngươi nhất định phải tuân thủ, nếu không ta sẽ không dẫn ngươi tới địa cầu. Chu Văn giải thích, chính là ba cái khế ước hả, ngươi muốn khế ước như thế nào? A Dũng hiểu được, thứ nhất, khi đến địa cầu rồi, tất cả mọi chuyện ngươi đều phải nghe ta, chuyện không cho phép ngươi làm thì ngươi không thể làm. Ngươi không cho ta đi gặp người kia thì ta cũng không thể gặp sao? Ta Dũng mở to hai mắt, đúng vậy, chuyện ta không cho ngươi làm thì tuyệt đối không thể làm. Đương nhiên đây chỉ là đề phòng ngươi làm một số chuyện tổn thương đến nhân loại, chỉ cần ngươi không làm chuyện quá đáng gì thì ước định này đối với ngươi không có ảnh hưởng quá lớn. Chương 1969, Chu Văn giải thích, ta chỉ là muốn đi gặp người kia, lại không phải là đi giết người. Sẽ không làm chuyện gì tổn thương nhân loại, điểm này ngươi có thể yên tâm. A Dũng đồng ý với điều kiện của Chu Văn. Thứ hai, lúc đến địa cầu, ngươi không thể hành động đơn độc, bất kể là ngươi đi đâu đều nhất định phải cho ta biết trước, ta đồng ý ngươi mới có thể đi. Chu Văn nói, dựa vào cái gì nhất định phải cần ngươi đồng ý? A Dũng rất là bất mãn. Ai ra, chuyện này chỉ có thể trách ngươi quá mạnh mẽ, sức mạnh trên người ngươi quá mức kinh khủng, nhân loại thậm chí là địa cầu đối với ngươi mà nói đều quá yếu đuối. Cho dù là một động tác vô tình của ngươi cũng có thể sẽ làm tổn thương tới rất nhiều người, ta cũng không có cách nào. Ai bảo ngươi lại mạnh như vậy? Chu Văn nhướng vai nói. A Dũng nghe vậy mặt mũi lại tươi cười. Quá mạnh cũng là một loại phiền não. Thôi vậy, ta nhiều đám người địa cầu yếu ớt các ngươi một chút, điều khế ước này ta cũng đồng ý. Thứ ba, chờ sau này sẽ nói với ngươi. Chu Văn ho nhẹ một tiếng, trên thực tế hắn cơ bản còn chưa nghĩ tới điều thứ ba là gì. Tại sao phải chờ sau này? A Dũng không hiểu hỏi. Thiên phú của ngươi tốt như vậy, tốc độ phát triển nhanh như vậy, mộ nhỡ sức mạnh của ngươi ba ngày hai đầu tăng lên trên diện rộng, ta làm sao biết sẽ gặp phải vấn đề mới gì, vấn đề mới vào lúc nào? Chỉ có thể đến lúc đó lại giải quyết. Nói cũng phải, vậy được rồi, ta liền thông cảm cho các ngươi một chút. Khóe miệng A Dũng không nhịn được nhếch lên. Vậy thì chúng ta đã xong khế ước, ngươi mạnh như vậy, trên địa cầu cũng không còn ai có thể ước thúc ngươi, chỉ có thể dựa vào khế ước. Chu Văn tỏ ra bất đắc dĩ. A Dũng vui vẻ hớn hở lập khế ước với Chu Văn, cơ bản còn không nhận ra nàng đã mang bán chính mình. Lập xong khế ước, Chu Văn trực tiếp sử dụng lĩnh vực chúa tể vũ trụ của Huyền Đế, mang theo A Dũng xé rách không gian về tới địa cầu. Lúc tới không dùng đó là bởi vì hắn cơ bản không biết mình phải đến chỗ nào trong dị thứ nguyên. Sử dụng chúa tể vũ trụ sẽ tràn đầy tính ngẫu nhiên, và nhất trực tiếp truyền tống đến hang ổ đại tộc dị thứ nguyên của người ta, quỷ mới biết có thể chạy trốn hay không. Cái này là thành thị loài ngươi sao? Toàn nhìn cũng chả có gì đặc biệt, vừa bẩn vừa nát vừa cũ, không đẹp chút nào. A Dũng tò mò quan sát chung quanh. Địa cầu làm sao so được với dị thứ nguyên, ta cũng không hiểu vì sao những đại lão dị thứ nguyên các ngươi hết lần này tới lần khác muốn vót địa cầu đến nhọn cả đầu. Chu Văn nhìn thành thị trước mặt, thờ ơ nói. Hắn cũng không dám đưa A Dũng về thẳng quy đức của thành, cũng không dám để nàng đến Lạc Dương gặp A Sinh ngay bây giờ. Đây là địa bàn tạp bộ gia, trước mắt hắn mang A Dũng đi loanh quanh, xác nhận A Dũng sẽ tuân thủ khế ước rồi mới rồi quyết định sắp xếp nàng như thế nào. Đi lính thủ thành thấy Chu Văn, lập tức biến sắc, vội vàng lấy điện thoại ra liên hệ với cao tầng của tạp bộ gia. Chu Văn mang theo A Dũng vẫn chưa đi tới cửa, liền thấy gia chủ tạp bộ gia Tạp Bội San mang theo mấy người cao tầng tạp bộ gia đang tiến lên đón tiếp, hoan nghênh nhân hoàng đại nhân hạ cố đến chơi. Ta đã sai người dưới chuẩn bị tiệc rượu. Khuôn mặt Tạp Bội San tươi cười chào đón, không hề đề cập tới ân oán giữa Chu Văn và Tạp Bội gia. Tạp Bội San coi như là đã hao hết tâm cơ, ăn uống chơi bời mọi thứ đều chuẩn bị rất chu đáo, hơn nữa đều cực kỳ đa dạng phong phú. Nếu như không phải Chu Văn đã biết trước kia Tạp Bội gia có đức hạnh như thế nào thì thật đúng là đã cho rằng người nhà này là đại thiện nhân thích làm vui cho người khác. Dị thứ nguyên đều lấy sức mạnh làm tôn, lấy tiến hóa thành mục tiêu nhân sinh, nào có tâm tư và thời gian chơi bời nhiều như thế này. Ta Dũng chưa bao giờ thấy nhiều vật mới mẻ như vậy, chỉ là các kiểu các loại đồ ăn đã làm nàng hầu như quên cả mục đích tới địa cầu. Từ lúc đến Tạp Bội gia vẫn ăn chưa từng mừng miệng, các loại hạng mục tiêu khiển cũng làm cho A Dũng chơi đồ vui quên cả trời đất, toàn bộ hành trình vô cùng vui vẻ. Chương 1970, An Sinh ơi là An Sinh, đây nhất định phải là con vái ngươi, làm huynh đệ coi như là giúp ngươi đưa con đi chơi. Chu Văn mượn địa bàn của Tạp Bội gia để chiêu đãi A Dũng, lúc đi A Dũng còn túi lớn túi nhỏ mang đi rất nhiều lễ vật. Cái gì váy mai thủ công bằng tay, cái gì châu báu đồ trang sức, dù sao cái gì đẹp nàng liền lấy, không hề khách khí. Dây chuyền trên cổ Tạp Bội San cũng bởi vì một câu khen đẹp của A Dũng liền tháo xuống cho nàng. Thật ra thì Tạp Bội San cũng không rõ ràng thân phận của A Dũng. Chu Văn đã sử dụng thủ đoạn che giấu khí tức trên người A Dũng, người bình thường không thể nhìn ra thân phận của A Dũng. Tạp Bội San phối hợp như vậy, tất nhiên nguyên nhân là do Chu Văn, cuối cùng cũng đi rồi. Người Tạp Bội gia nhìn Chu Văn và A Dũng rời đi, đều nhẹ nhõm thở ra thật dài. Từ sau khi thân phận nhân hoàng của Chu Văn bị lộ ra ánh sáng, người Tạp Bội gia vẫn sống trong lo lắng hãi hùng, rất sợ Chu Văn tới gây sự với bọn họ. Lần trước Chu Văn tới thứ nguyên lĩnh vực thiên đường cũng làm cho Tạp Bội gia lo sợ một hồi, cho rằng đó là tín hiệu Chu Văn sẽ ra tay với Tạp Bội gia. Chu Văn chính là sự tồn tại có thể chiến đấu với sinh vật tận thế cấp, không hề không nghi ngờ chính là người mạnh nhất nhân loại. Tạp Bội gia biết nếu Chu Văn thật sự muốn diệt Tạp Bội gia thì cơ bản là bọn họ sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Tuy rằng Tạp Bội gia cũng đã làm chuẩn bị để cho rất nhiều con cháu thay tên đổi họ đưa đi nơi khác, nhưng đó cũng chỉ có thể là giữ lại một mồi lửa cuối cùng của Tạp Bội gia mà thôi. Ngày hôm nay thừa dịp lúc A Dũng quẩy banh nóc, Chu Văn dùng di động liên lạc với An Sinh. A Sinh, ngươi muốn cảm ơn ta như thế nào? Chu Văn vừa cười vừa nói. Vân thiếu gia, ngươi đang nói cái gì? Tại sao ta phải cảm ơn ngươi? An Sinh bị Chu Văn nói ngây ra một chút, không biết rốt cuộc Chu Văn có ý gì. Ta giúp ngươi trông nom con gái, ngươi không nên cảm ơn ta một chút sao? Chu Văn nói. Văn thiếu gia, trước đây ngươi cũng không thích nói đùa. An Sinh bất đắc dĩ nói. Cho rằng Chu Văn đang nói đùa, hơn nữa còn là nói đùa rất không có trình độ. Ta không nói đùa. Ở đây thật sự có con gái ngươi, nàng đang ở cạnh ta. Chu Văn không hề đùa giỡn An Sinh, nghiêm mặt nói. Có ý gì? An Sinh cũng cảm thấy sự việc có gì đó không đúng, Chu Văn không giống như nói đùa với hắn. Chu Văn kể lại lai lịch của A Dũng, bên kia sau khi An Sinh nghe xong liền trầm mặc rất lâu. Văn thiếu gia, hiện giờ ngươi đang ở đâu? Ta có thể gặp nàng không? Giọng An Sinh lại truyền đến, có chút nghiêm trọng. Lần này đến lượt Chu Văn giật mình, ta Sinh, nàng thật sự là con gái ngươi. Ta không biết. Ta cũng không có trí nhớ trước kia. Trí nhớ trước khi Đốc Quân mang ta về An gia cũng bị mất. Mấy năm nay ta vẫn hy vọng có thể tìm về trí nhớ của mình, thế nhưng lại không có một chút đầu mối nào. Vì thế ta muốn gặp mặt A Dũng. An Sinh nói, ngươi hẹn một địa điểm, ta lập tức mang nàng tới. Chu Văn có thể hiểu được tâm tình của An Sinh, ngay cả mình là ai cũng không biết. Mấy năm nay sợ là An Sinh sống cũng không dễ chịu. Chờ một chút, chờ một chút. A Dũng kéo Chu Văn lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng. Lại làm sao nữa? Chu Văn nhìn về phía A Dũng. Từ lúc hắn nói muốn dẫn A Dũng đi gặp An Sinh, A Dũng lại đột nhiên trở nên nhưỡng dự. Một lúc lại muốn uống nước, lúc sau lại muốn đi nhà vệ sinh, có lúc lại kêu mỏi chân. Muốn nghỉ ngơi một chút, Chu Văn nghĩ thầm, ngươi là một sinh vật tận thế cấp, thân thể đã tinh khiết không chứa một chút tạp chất, là năng lượng thể tinh khiết, ngươi còn cần đi nhà vệ sinh, còn mỏi chân. Địa cầu mỏi thì ngươi cũng không mỏi, ta còn muốn uống nước. Ánh mắt A Dũng trốn tránh, dường như có hơi không dám nhìn vào mắt Chu Văn. Không cần lo lắng, người kia chỉ là dáng dấp giống cha ngươi. Lại không phải thật sự là cha ngươi, có gì đâu mà lo lắng, đi thôi. Gặp một lần xong chúng ta lại trở lại chơi tiếp. Chu Văn dắt tay A Dũng. Sau đó trực tiếp truyền tống đến một lương đình ở ngoại ô Lạc Dương. Chương 1971, An Sinh đã đứng ở trong lương đình, thấy Chu Văn mang theo A Dũng xuất hiện. Ánh mắt An Sinh rơi vào trên người A Dũng. A Dũng chính là đại lão tận thế cấp, rõ ràng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với An Sinh tay ngơ. Thế nhưng ánh mắt An Sinh hạ xuống người nàng lại làm cho A Dũng có vẻ cực kỳ lo lắng bất an. A Dũng theo bản năng kéo lấy góc áo Chu Văn, thấy Chu Văn gật đầu với mình, trong lòng yên tâm hơn một chút, lại lần nữa nhìn về phía An Sinh. Mặt mũi An Sinh quả thực rất giống với đế tân vẽ. A Dũng nghĩ nếu như mình thật sự có một người trai như vậy, hình như cũng không có gì bài xích. Hơn nữa còn có loại cảm giác thân thiết không rõ. Ta Sinh, ngươi để nói gì đi, đừng có đứng ngốc ở đó nhìn nữa. Chu Văn cảm giác mình hơi giống một bà mối chưa thành thục, không biết nên làm thế nào để giúp hai người trẻ tuổi hướng nội bắt đầu trò chuyện. Chào con A Dũng. Ta là cha của con, An Sinh nói. Thế nhưng câu nói đầu tiên của hắn đã làm Chu Văn suýt chút nữa hít thở không thông. Nàng thật sự là con gái ngươi. Ngươi chắc chứ? Chu Văn trừng lớn mắt nhìn qua nhìn lại hai người kia, hoàn toàn không thể tin được. Lúc trước tuy rằng hắn cũng từng có một hai ý nghĩ như vậy, hoài nghi An Sinh có thể là cha của A Dũng. Nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới đó vậy mà lại là sự thực. Ta cảm giác đúng là nàng. Vẻ mặt An Sinh nghiêm túc nói hư nói vượng. Hiện tại Chu Văn đã bắt đầu hoài nghi. Có phải An Sinh thấy A Dũng dễ lừa hay không? Muốn lừa gạt đại lão tận thế cấp A Dũng ở bên cạnh hắn. Làm tay chân miễn phí cho hắn. Ngươi nói ngươi là cha nàng thì ngươi chính là cha nàng hay sao? Ta còn nói ta là cha của đế đại nhân đây. Nàng có thể thừa nhận ta sao? Trong lòng Chu Văn thầm oán. Cha. Vào lúc Chu Văn còn thầm mắng An Sinh mặt hàng này thật không đáng tin cậy, không ngờ A Dũng vậy mà đã mừng rơi nước mắt, nhào tới ôm lấy An Sinh gọi cha. Nghe nó, những người này bị gì vậy? Như vậy cũng có thể nhận cha. Ngươi có chút tôn nghiêm của đại lão tận thế cấp có được hay không? Ngươi làm rõ tình hình trước rồi mới nhận thân được không? Ngươi ta nói là cha ngươi. Ngươi liền thực sự nhận cha luôn à? Sớm biết vậy ngươi nhận ta làm cha thật tốt, bên ta cũng thiếu một đại lão tận thế cấp chấn giữ đây. Trong mắt Chu Văn trợn sáp lồi ra. Chu Văn ho nhẹ một tiếng muốn nói gì đó, thế nhưng hai cha con người ta cơ bản như là không nghe thấy gì. Tự mình trò chuyện, bên này mở miệng là một tiếng con gái A Dũng bảo bối, bên kia mở miệng một tiếng làng gọi cha, mọi đến là thân mật, đều làm cho Chu Văn nhìn mà bối rối, còn có thể nhận thân như vậy sao? Hiện tại Chu Văn đã bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Văn thiếu gia, ta đưa A Dũng bảo bối đi ra ngoài chơi, ngươi đi về trước đi. An Sinh đứng dậy lên tiếng chào hỏi Chu Văn, sau đó cứ như vậy mang theo A Dũng vừa nói vừa cười đi mất. Lầy! Ngươi cứ vậy mà đi sao? Con gái ngươi chính là do ta thiên tân vạn khổ mang về từ dị thứ nguyên, ngay cả một lời cảm ơn cũng không có sao. Ngươi có lễ độ chút nào không? Ta Sinh, ngươi thay đổi rồi. Chu Văn buồn bực muốn thổ huyết, nhưng hai người một nhà người ta cơ bản ngó lơ hắn, ngươi cũng đã đi không còn hình bóng. Ta Dũng thực sự là con gái An Sinh sao? Chu Văn nhìn bóng lưng hai người rời đi mà suy nghĩ sâu xa, An Sinh cũng không phải một người thành thật, hắn sẽ lừa gạt, hơn nữa rất biết lừa gạt, nhưng hắn cũng không phải người không có nguyên tắc. Chu Văn tin tưởng đối với loại chuyện như thế này, An Sinh cũng sẽ không nói đùa. A Dũng tuy rằng ấu trĩ thế nhưng cũng không ngốc, sức mạnh tận thế cấp cũng bày ở đó, nàng cũng không thể thực sự tùy tiện nhận lấy một người cha. Nếu như An Sinh thực sự là cha của A Dũng, Chu Văn cảm thấy suy đoán lúc trước của mình đúng là có khả năng trở thành sự thực. Đáng tiếc A Lai chẳng biết cái gì, bằng không đến lúc đó có thể lại đi hỏi hắn một chút. Chu Văn có chút tức hận nghĩ, tình huống của A Lai và An Sinh lại không giống nhau. An Sinh là thực sự mất trí nhớ, một bộ phận trí nhớ của hắn có thể còn ẩn giấu nơi nào đó trong đại não, sau này có khả năng nhớ lại. Chương 1972, A Lai nói nghiêm ngặt trên ý nghĩa thì khả năng không phải là mất trí nhớ. Hắn có thể là thực sự hôn mê một đoạn thời gian, nói cách khác đoạn ký ức trung gian của hắn rất có thể là không có, tất nhiên không có khả năng nhớ được bất cứ chuyện gì. Thật rối não, Chu Văn thấy hơi nhức đầu, hắn cảm thấy trên đời này phức tạp nhất là con người, so với mê tiên kinh còn mẹ nó còn phức tạp hơn. Điện thoại di động rung lên. Là nhắc nhở download phó bản hoàn tất, Chu Văn vội vã lấy điện thoại di động ra, quả nhiên thấy trên mặt bàn có thêm một map mới thiên mệnh đài. Thích làm gì thì làm, ta không quan tâm. Ta vẫn hợp chơi game hơn. Chu Văn mang điện thoại di động quay người một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Nằm trên giường nhà mình, Chu Văn mở ra phó bản thiên mệnh đài. Người tí hon màu đỏ xuất hiện ở trên thang trời, Chu Văn lại không có cảm giác thân thể bất kỳ khó chịu nào. Nhấc chân đi lên bậc thềm đá thứ hai, vẫn như cũ không có cảm giác gì. Xem ra sức mạnh của thiên mệnh đài không có tác dụng với ta. Chu Văn một hơi đi lên thiên mệnh đài, sau đó phát hiện thiên mệnh đài hoàn toàn không có động tĩnh gì, cũng không xuất hiện hiện tượng lễ rửa tội của sinh mệnh giống như bọn tỉnh đạo tiên. Chu Văn hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra, hắn trực tiếp đi trở về, lại lần nữa đi tới bậc đá thứ nhất trên thang trời, sau đó mạnh mẽ phong bế tất cả sức mạnh trên người mình. Trên người hắn có rất nhiều sức mạnh phá vỡ quy tắc và ngăn cấm nên thiên mệnh đài trực tiếp gạt bỏ hắn, cơ bản không coi hắn như con người, không ở trong vòng quy tắc thì tự nhiên cũng không hưởng thụ được phúc lợi bên trong quy tắc. Sau khi mạnh mẽ che giấu sức mạnh xong, Chu Văn lập tức cảm thấy thân thể bị một cỗ sức mạnh hút vào trên thềm đá. Chu Văn chỉ sử dụng sức mạnh của thân thể, nhấc chân chống lại lực hút, bước từng bước đi lên thiên mệnh đài. Hắn càng đi lên, lực hút cũng càng lớn hơn. Cũng may thể chất Chu Văn rất vững vàng, cứng rắn chống chọi với lực hút. Lại lần nữa đi tới trước thiên mệnh đài, thân thể giống như bị vô số đôi tay từ địa ngục kéo xuống, làm Chu Văn không thể bước ra một bước cuối cùng. Cơ thịt toàn thân Chu Văn, xương cốt, thậm chí là tĩnh mạch đều phát lực, nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục phá vỡ lực cản nặng nề, bước lên thiên mệnh đài. Khi hắn bước lên thiên mệnh đài, sức mạnh kéo lấy thân thể hắn đột nhiên biến mất không chút tung tích. Một cỗ sức mạnh kỳ dị từ bốn phương tám hướng che phủ toàn bộ thiên mệnh đài. Chu Văn chỉ cảm thấy có sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào trong cơ thể của hắn. Sức mạnh kia vô khổng bất nhập, tràn ngập vào mỗi một tế bào trong thân thể của hắn, ngay cả linh hồn đều giống như bị sức mạnh kia rót vào một luồng sức sống. Tư duy biến đổi sinh động dị thường, con mắt Chu Văn dường như thấy được rất nhiều thứ trong nháy mắt. Tất cả những thứ trước mắt nhanh chóng phóng đại trên đồng tử hắn, hạt bụi nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trong mắt nhìn của hắn còn lớn hơn cả nhà chọc trời. Vô số vi khuẩn phảng phất như quái thú to lớn, thành quần kết đội bay lượn ở trước mắt hắn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh ngay cả vi khuẩn Chu Văn cũng không nhìn thấy, bởi vì trong mắt hắn vi khuẩn đã lớn đến không cách nào thấy được toàn bộ diện mạo. Thế giới cực nhỏ không ngừng hiện ra ở trước mắt Chu Văn, ánh sáng huyền ảo, tất cả thế giới giống như đã biến thành ánh sáng và bóng tối biến đổi lặp đi lặp lại. Năng lượng kinh khủng đang thay đổi chỗ thiếu hụt bên trong thân thể Chu Văn, sửa chữa những sai lầm của hắn từ những điểm nhỏ nhất. Thân thể Chu Văn đang bị cải biến, sức mạnh của hắn đang bị sửa đổi, tất cả đều hướng về phương hướng phát triển hoàn mỹ nhất. Người hoàn mỹ như thế nào đi nữa, nhìn khuếch đại lên đều sẽ biến thành không được hoàn mỹ như vậy. Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ như thế nào đi nữa, nhìn khuếch đại lên thì chỗ thiếu hụt cũng nhiều không kể hết. Cổ Hoàng Kinh, ta luyện sai rồi sao? Tiểu Bàn Nhược, ta luyện sai rồi sao? Yêu Thần Huyết Mạch Đồ Lục, ta cũng luyện sai sao? Chu Văn cảm giác sức mạnh trong cơ thể không ngừng bị cải tạo, tất cả đều hướng tới hoàn mỹ. Chương 1973, ta sai rồi sao? Chu Văn cảm thụ được thân thể càng lúc càng hoàn mỹ, vẻ mặt lại càng lúc càng dị dạng. Đúng vậy, hắn không đủ hoàn mỹ, cũng có quá nhiều sai lệch. Thế nhưng sai lệch thực sự nên biến mất sao? Chỉ ít Chu Văn không cho rằng như vậy. Con người không phải vì chính xác mà tồn tại, Chu Văn nghĩ chính là vì những sai lệch này, cho nên mới có con người. Hoàn mỹ tuyệt đối, chính xác tuyệt đối là dập khuôn như đúc, sai lệch lại làm cho trên đời có bản thân ta. Nếu để cho ta lựa chọn giữa ta hoàn mỹ và ta thiếu sót, ta sẽ lựa chọn giữ nguyên bản thân không hoàn mỹ của mình. Ánh mắt Chu Văn càng ngày càng kiên định, mê tiên kinh điên cuồng vận chuyển, lấy sức mạnh của bản thân đối kháng với sức mạnh của trời đất, ngăn cản sức mạnh kinh khủng kia làm lễ rửa tội với thân thể của hắn. Nhân sinh như tranh vẽ, một nét bút hỏng hay một đường cong tuyệt đối hoàn mỹ đều không thành bức tranh, vài nét bút khác người cũng là ký ức của cả cuộc đời. Chu Văn tu luyện mỗi một loại nguyên khí quyết đều không hoàn mỹ, cũng từng đi sai đường. Thế nhưng trong những sai lệch đó bao hàm những cảm ngộ và lý giải của hắn, nếu như những sai lầm này đều biến mất, vậy thì cảm ngộ và lý giải của hắn lại có ích lợi gì? Người người đều đi lên con đường chính xác thì cũng sẽ không có đường. Dưới thiên mệnh, ta vì bản thân. Lĩnh vực nhân gian trong cơ thể Chu Văn điên cuồng gào thét, muốn cắn nuốt thiên mệnh lực đang làm lễ rửa tội trên thân thể. Trời đất ti lớn, ta chỉ lấy một. Chu Văn khống chế sức mạnh kinh khủng kia, trùng kích hướng về một phương hướng duy nhất. Oanh! Thân thể người Tí Hoang màu đỏ nổ tung như huyết tương, màn hình trò chơi cũng đen xuống. Quả nhiên không được sao? Chu Văn cười cười, nhưng không để ở trong lòng. Hắn muốn tấn thăng tận thế, nhưng không phải bằng cách thức như vậy. Lại lần nữa mở ra phó bản thiên mệnh đài, Chu Văn lại một lần nữa đi lên thiên mệnh đài, tiếp thu lễ rửa tội của thiên mệnh đài. Thất bại, thất bại, lại là thất bại. Một lần lại một lần, mỗi lần tấn thăng tận thế đều kết thúc trong thất bại. Thân thể và sức mạnh không hoàn mỹ giống như thực sự không thể tấn thăng tận thế, nhưng mà Chu Văn vẫn cố chấp tiếp tục. Có lẽ sự lựa chọn của hắn là sai lầm, nhưng như thế thì sao nào, chí ít hắn vẫn có cơ hội làm lại. Tiểu tổ tông của ta, ngươi chạy chậm chút. Lý Huyền theo phía sau Nha Nhi chạy loạn khắp nơi, cảm giác chân mình sắp mỏi nhừ. Hắn thề sau này có tình vợ thì tiêu chuẩn thứ nhất là vợ có thể trông con hay không. Tội nợ này hắn không chịu nổi. Giờ khắc này Lý Huyền hình như có thể hiểu được năm đó mẹ ngươi lớn hắn vất vả thế nào. Trông trẻ con không dễ nhỉ. Nha Nhi vào trong một cửa tiệm, Lý Huyền thật vất vả ngồi xuống một cái ghế dựa ở bên ngoài tiệm nghỉ ngơi một lúc, lại đột nhiên nghe thấy phía sau có người nói chuyện. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Lý Huyền quay đầu nhìn, chỉ thấy sau lưng hắn có một người đàn ông đang ngồi, cũng đang mỉm cười với hắn. Hình như ở đây chỉ có hai người chúng ta. Người đàn ông cười nói. Nói cũng phải, Lý Huyền gật đầu nói. Trẻ con quả thực rất khó trông, tuy nhiên cũng may đó không phải là con của ta. Nếu như là con của ngươi, vậy thì không phải là phiền toái. Chỉ cần là con của ngươi, bất kể nàng gây phiền toái lớn thế nào cũng sẽ có người gánh vác cho nàng. Đáng tiếc nàng không phải là con của ngươi. Vẻ mặt người đàn ông tức hận. Có ý gì? Lý Huyền nhíu mày nhìn chằm chằm người đàn ông. Hắn sớm cảm thấy người này có gì không đúng. Lý gia cũng nên có một hậu duệ, ngươi phải tranh thủ thời gian. Người đàn ông nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Còn nói bậy nữa thì đừng trách ta không khách khí. Lý Huyền đứng lên, sức mạnh khủng khiếp lan tràn bên trong thân thể của hắn, tùy thời chuẩn bị phát ra một đòn sấm sét. Vậy cho ta xem một chút, ngươi có thể không khách khí tới trình độ nào. Người đàn ông vẫn vừa cười vừa nói như cũ. Lý Huyền không nói một lời, nắm tay bị bao bọc trong giáp sắt, trong nháy mắt đến trước mặt người đàn ông. Thế nhưng một giây kế tiếp, đồng tử Lý Huyền lại co rút mãnh liệt, đầy mặt kinh hãi. Chương 1974, người đàn ông vươn ra một ngón tay, trận nắm đấm của hắn trước mặt, làm cho nắm đấm của hắn không thể tiến lên thêm một ly nào. Sự kinh hãi của Lý Huyền không phải chuyện đùa, một quyền này của hắn tuy rằng có khống chế sức lực, tuy không muốn giết người, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chịu nổi. Đối phương vậy mà chỉ dùng một ngón tay liền chặn được một đấm của hắn, làm trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi. Nắm đấm của Lý Huyền lại động, lấy sức mạnh càng thêm cuồng bạo đánh tới người đàn ông. Người đàn ông đưa ngón tay ra, lại vỗ một cái xuống quyền của hắn. Nắm đấm của Lý Huyền liền lại bị ngăn cản, song quyền của Lý Huyền đều xuất ra, mang cho từng đạo huyễn ảnh, phảng phất như Quan Âm nhìn tay bao phủ hướng tới người đàn ông. Thế nhưng tất cả đòn đánh đều bị người đàn ông dùng một ngón tay hóa giải, thậm chí hắn vẫn ngồi ở chỗ cũ không hề nhúc nhích. Không tệ. Nhìn Lý Huyền thở hổn hển, người đàn ông lại khen một câu. Lời này lọt vào tai Lý Huyền lại là cực kỳ chế nhạo. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, toàn thân bao bọc trong giáp sắc quỷ dị, cho cơ thể bộc phát ra sức mạnh không gì sánh nổi, lại đá một quyền về phía người đàn ông kia. Dù có là núi cao che chắn trước mặt cũng sẽ bị một quyền này của Lý Huyền đánh tan. Thế nhưng người đàn ông kia lại lần nữa đưa ngón tay ra đè trên nắm đấm Lý Huyền, làm Lý Huyền cảm giác thân thể giống như bị núi lớn đè lại, không có cách nào nhúc nhích nửa phân. Lý gia tam kiệt, một kẻ sống là đủ rồi, người đàn ông nói. Một tay đưa tới lồng ngực Lý Huyền, sạch sạch. Giáp sắc bền chắc cơ hồ không thể phá vỡ, lại bị tay của người đàn ông cứng rắn đâm thủng, năm ngón tay giữ lấy trái tim Lý Huyền. Hai mắt Lý Huyền trợn lên, chỉ cảm thấy trái tim sắp bị bóp nát. Một giây kế tiếp, một năng lượng kỳ dị truyền vào trong trái tim của hắn, làm trái tim của hắn nảy lên mãnh liệt, tốc độ co bóp như là motor bật hết động lực. Ngủ. Năng lượng có tính nổ tàn sát bừa bãi trong cơ thể Lý Huyền, làm hắn cảm giác thân thể giống như pháo trúc có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ngập lại xong, tiểu đệ Lý Huyền đứng ở nơi đó hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông thu bàn tay về đứng dậy rời đi. Lời nói cuối cùng của người đàn ông lại làm cho Lý Huyền trợn to hai mắt, phảng phất như mở ra cánh cửa ký ức khi đó hiện ra. Ngươi, Lý Huyền hiểu ra điều gì, liều mạng muốn di chuyển thân thể của mình đuổi theo người đàn ông, thế nhưng thân thể kia lại hoàn toàn không chịu khống chế của hắn, bất kể hắn dãy dụa gào thét như thế nào, cho dù muốn liều mạng cũng không nhúc nhích được một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kia biến mất, trong mắt chảy ra huyết lệ. Mịch, Lý Huyền ngã sấp xuống mặt đất, toàn thân đều không thể nhúc nhích, chỉ có trái tim đang đập kịch liệt, giống như bên trong bị người ta để lại thứ gì đó. Phủ đốc quân ở Lạc Dương, trong phòng An Thiên Tá. Một người đàn ông ngồi đối diện An Thiên Tá. Hai chân gác lên bàn An Thiên Tá. Ghế dưới mông chỉ tựa hai chân, nhìn rất lười biếng, dám không có quy củ như thế trước mặt An Thiên Tá. Nhiều năm qua người đàn ông trước mặt đây có lẽ là người đầu tiên. Nhích kỹ chưa? An Thiên Tá nhìn người đàn ông trước mặt, cao mày. Nhích kỹ cái gì? Lúc ta đi lên con đường này, không phải đã đưa ra quyết định rồi à? Người đàn ông cười nói. Có lẽ không cần phải mạo hiểm đến vậy. An Thiên Tá nói khẽ. Tiểu Tá Tá, ngươi trở nên chững chạc như thế từ khi nào vậy? Cả đời này của ta đều là như vậy cả mà. Người đàn ông bĩu môi nói. Cho đến hiện tại, chưa từng có người bình thường nào có thể đi đến. Hai người kia thì không thể coi là loài người. An Thiên Tá không để ý trò đùa của người đàn ông, tiếp tục nói. Vậy thì Lý Tiếu ta sẽ trở thành người bình thường đầu tiên đi lên. Người đàn ông nói. Nếu thất bại thì sao? Thì chết thôi. Lý gia phải làm sao đây? Lý gia còn có Lão Nhị và Lão Tăng. Đã nhiều năm rồi, Lý gia không có ta không phải vẫn như cũ à? Có Lão Nhị ở đó, việc lớn việc nhỏ trong nhà ta đều yên tâm. Lão Tam là kẻ không đáng tin, khôn lỏi chỉ thích đùa nghịch một chút tự cho là mình thông minh, luôn cho rằng người khác không thể nhìn thấu hắn, chỉ có hắn tỉnh táo nhất. Thật ra, chỉ là thằng nhóc bị tai trộm chuông đáng thương mà thôi. Nhưng mà có Lão Nhị và người kia nhà ngươi xem chừng hắn, ta cũng không còn gì không yên lòng. Chương 1975, định phải thắng. Lý Tiếu nghĩ đến lúc nãy khi hắn rời khỏi Quy Đức cổ thành, người đàn ông đứng trên cửa thành nhìn hắn chằm chằm, không khỏi thở dài nói. Người kia nhà ngươi càng ngày càng mạnh, chúng ta đều không bằng hắn, cũng cùng một cha một mẹ, sao tính cách hai người các ngươi? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khác nhau quá vậy, An Thiên Tá trừng mắt liếc hắn một cái, lời này ngươi đừng có nói lung tung, lỡ để Tiểu Tĩnh nghe được, ngươi không cần phải lên thiên mệnh đài, ta chặt ngươi ngay bây giờ luôn. Đến cả chuyện này mà ngươi cũng bảo vệ, người kia nhà ngươi cũng muốn bảo vệ, ngươi có thể bảo vệ bọn họ tới khi nào? Đôi lúc, ngươi nên buông tay để bọn họ trưởng thành. Lý Tiếu nghiêm mặt nói. Ta chính là sợ nàng trưởng thành, nàng không trưởng thành thì sẽ mãi mãi là em gái của ta. Ta có thể che gió che mưa cho nàng. Nếu như nàng trưởng thành, ta không biết nàng có còn nhận người anh trai là ta đây nữa không? An Thiên Tá thở dài nói. Một nửa cơ hội, ngươi không định liều một phen à? Lý Tiếu cười xấu xa nói. Ta sẽ không đọ sức với nàng. An Thiên Tá trầm giọng nói. Ngươi có phải lớn tuổi rồi không? Càng ngày càng không quả quyết. Ngươi không đọ sức thì ta đọ sức. Nếu có thể lên tận thế, trong tương lai có thể chiến một trận với ngươi. Lý Tiếu đi đến cửa. Lý Tiếu. An Thiên Tá đứng dậy gọi Lý Tiếu lại. Làm sao? Lý Tiếu quay đầu cười hỏi. Trở về. An Thiên Tá chỉ nói ra hai chữ. Đương nhiên là phải trở về. Lần này là ta đi phía trước ngươi, ngươi thua. Lý Tiếu quay người đi ra khỏi phòng, cũng không quay đầu lại, biến mất không còn tăm hơi. Lần này ngươi nhất định phải thắng. An Thiên Tá nhìn qua cửa phòng mở rộng, đứng ở đó thật lâu vẫn chưa hồi thần. Hình khối ma phương tỏa sáng lấp lánh, lại xuất hiện hình thang một lần nữa, lại có con người qua ải. Ngươi đó là ai? Tại sao trước giờ chưa từng nhìn thấy? Chắc không phải là đại ma đầu nào đó chứ? Bây giờ người liên bang đã thần hồn nát thần tính, Vương Minh Uy người đầu tiên đi lên là phản đồ lớn nhất của loài người. Người thứ hai lên bảng lại là ma đầu lớn nhất từ trước đến giờ của liên bang. Hai người lên bảng đều không phải người tốt lành gì. Hy vọng là người tốt, nếu không tín ngưỡng của ta sụp đổ ngất, khiến ta rất nghi ngờ, có phải chỉ có kẻ ác mới có thể sống tốt hơn trên cuộc đời này không? Đừng bi quan như vậy, chúng ta còn có Nhân Hoàng mà. Đúng đấy, cũng không biết Nhân Hoàng đang làm gì. Vì sao hắn còn chưa vực ải nữa? Cơ hội tốt như vậy, Nhân Hoàng hẳn sẽ không bỏ qua đâu. Lúc Nhân Hoàng chưa lên tận thế đã có thể chiến đấu với sinh vật tận thế cấp, chờ đến lúc hắn lên tận thế cấp, mới ra hỏa dị thứ nguyên, ai còn dám đến làm cản? Lúc mọi người đang nghị luận ầm ĩ, trên thang chờ Lý Tiếu đã ra tay. Thủ hộ giả xuất hiện phía sau Lý Tiếu, hóa thành áo giáp bao bọc chung quanh người hắn. Nhìn thấy thủ hộ giả xuất hiện, mọi người không khỏi có chút thất vọng. Thủ hộ giả nói đi nói lại, cuối cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh dị thứ nguyên mới có thể trở thành cường giả loài người. Ngươi như thế này, có thể xem như cường giả loài người không? Mặc áo giáp thủ hộ giả, Lý Tiếu bước từng bước trên thang trời tiếp lên phía trước. Hắn đi không nhanh, mỗi một bước giống như phải dùng hết sức lực toàn thân, như vác theo ngọn núi mà đi. Lão Chu, ngươi nói xem liệu hắn có thể không? Lý Huyền đứng trước khối ma phương đứng ngồi không yên, thậm chí còn không dám đi xem hình ảnh khối ma phương. Không biết, Chu Văn lắc đầu, hắn chưa từng thấy ai sử dụng thủ hộ giả lên thiên mệnh đài, không biết quy tắc thiên mệnh đài có cho phép ngươi như thế lên đỉnh thiên mệnh đài không. Ngươi không thể nói lời may mắn à? Lý Huyền như bóng xì hơi, ngồi lại trên ghế. Ta nói không biết là đã nói rõ có thể có cơ hội, nếu ta nói không có cơ hội là thật sự không có cơ hội. Chương 1976, Chu Văn nói. Ngươi, trong chốc lát Lý Huyền không biết nên trả lời Chu Văn như thế nào. Nghe nói như vậy, hình như thật sự là như vậy, nhưng lại khiến người ta không thể yên tâm được. Lý Tiêu vẫn tiếp tục đi về phía trước, mặc dù hắn đi rất chậm, nhưng vẫn luôn giữ tốc độ như vậy, cũng không hề chậm lại. Lúc hắn đi được khoảng một nửa, thềm đá đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Dựa theo tốc độ thềm đá rơi xuống, nếu Lý Tiêu cứ giữ tốc độ như vậy tiếp tục đi lên, chỉ sợ còn chưa bước lên thiên mệnh đài, đã rơi xuống cùng với thềm đá. Lý Tiêu hít một hơi thật sâu, đột nhiên bước nhanh hơn. Mọi người thấy Lý Tiêu lại có thể tăng tốc, đều hơi kinh ngạc. Lý Huyền cũng có chút kích động nắm chặt nắm đấm, nhưng Chu Văn lại nhíu mày. Hắn nhìn thấy trên áo giáp thủ hộ giả của Lý Tiếu xuất hiện vài vết dạn mà mắt thường không thể nhìn thấy. Lý Tiếu đi càng nhanh, thủ hộ giả trên người hắn xuất hiện càng nhiều vết dạn, không bao lâu sau, đến cả Lý Huyền cũng có thể nhìn ra những vết dạn kia. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trong nội tâm Lý Huyền càng ngày càng hoảng, lỡ áo giáp thủ hộ giả vỡ vụn, Lý Tiếu làm sao đi lên thiên mệnh đài? Răng rắc, răng rắc. Lại đi thêm một đoạn, Lý Tiếu bước đi càng ngày càng chậm, vết dạn thủ hộ giả trên người càng ngày càng lớn, thậm chí có thể nghe được tiếng áo giáp vỡ ra. Lý Tiếu bây giờ cách thiên mệnh đài còn mấy chục bậc thềm đá, nhưng nhìn lên áo giáp thủ hộ giả trên người hắn đã sắp không còn kiên trì nổi nữa rồi. Thềm đá phía sau rơi cũng càng ngày càng nhanh, chỉ còn cách Lý Tiếu mấy trăm bậc. Lão gia hỏa, cố lên chút nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi. Lý Tiếu giơ chân lên bước thêm một bậc thang, nhưng áo giáp trên người hắn đều kêu lên tiếng răng rắc, giáp trên bàn chân vỡ ra rơi xuống một mảnh. Lý Tiếu bước từng bước, áo giáp trên người rơi xuống từng chút một, và lại còn càng rơi càng nhanh, sắp rơi hết bộ giáp luôn rồi. Lý Tiếu tiếp tục bước lên một bước, hắn chỉ còn cách thiên mệnh đài hơn 10 bậc, thềm đá rơi xuống phía sau cũng chỉ còn mấy chục bậc. Rầm, áo giáp thủ hộ giả trên người hắn hoàn toàn nứt tắc, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống đầy trời, khiến cơ thể Lý Tiếu hoàn toàn lộ ra ngoài, như bị dán cao trên thềm đá không nhúc nhích. Áo giáp trên người Lý Tiếu vỡ vụn rơi xuống, chỉ còn một mảnh bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Lão hỏa kế, lại giúp ta đi một đoạn đường đi. Lý Tiếu nắm chặt bàn tay, ánh mắt nhìn chằm chằm thiên mệnh đài phía trước, trong cơ thể giống như có một loại sức mạnh kỳ lạ nào đó phun trào. Sao lại bất động rồi? Ngươi động cho ta, ngươi động cho ta. Lúc ngươi khi dễ ta không phải có bản lãnh lắm à? Sao bây giờ lại bất động rồi? Ngươi đi lên cho ta. Lý Huyền oán hận vuốt màn hình khối ma phương. Đừng nóng vội, chờ ta một lúc. Cơ thể Chu Văn lóe lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Dường như nghe được tiếng Lý Huyền chửi mắng, Lý Tiếu lại bắt đầu di chuyển, bước một chân lên bậc thang, đứng trên thềm đá. Máu dừng lưu thông, trên đùi hắn xuất hiện từng đường vân nhỏ, giống như bị đao cắt qua. Lý Tiếu bước từng bước đi lên, mỗi bước đi trên người như bị lưỡi dao vô hình cắt ra từng vết thương, dòng máu trong thể nội dừng chảy. Qua ba bước, quần áo trên người hắn sắp bị máu tươi nhuộm đỏ. Đốc quân, hắn có thể đi lên không? An Sinh hỏi. Có thể, đương nhiên là có thể, trên thế giới này không ai có thể hơn so với hắn. An Thiên Tá kiên định nói. Nhưng trong lòng bàn tay lại đều là mồ hôi. Lý Tiếu bước từng bước đi lên, toàn thân đậm máu, đã không thể nhìn rõ màu sắc quần áo. Người lúc trước còn nói Lý Tiếu phải dựa vào thủ hộ giả, bây giờ cũng không lên tiếng. Rất nhiều người đều nín thở, dường như chỉ cần bọn họ nói lớn một chút thì cơ thể Lý Tiếu sẽ gục ngã. Thềm đá phía sau vẫn rơi không dứt, sắp đuổi kịp Lý Tiếu, mà thềm đá trước mặt Lý Tiếu chỉ còn lại một bậc cuối cùng, chỉ cần bước hai bước là có thể leo lên thiên mệnh đài. Chỉ là hiện tại trước mắt Lý Tiếu đã mơ hồ, hai mắt đều bị máu tươi che khuất, đại não choáng váng từng hồi. Lý Tiếu dùng sức nắm chặt tay lại, mảnh vỡ áo áp thủ hộ giả trong lòng bàn tay đâm vào thịt hấn. Chương 1977, cảm giác đau đớn khiến Lý Tiếu chết lặng. Hắn không phải dùng đau đớn để làm bản thân tỉnh táo, mà muốn khiến nắm đấm mạnh mẽ hơn một chút. Động cho ta. Lý Tiếu sắp cắn nát răng, cơ thể như bị núi to đè ép, cảm giác đến cả mũi chân cũng không nhấc lên nổi. Wing. Lý Tiếu vắng ngượng nhấc chân lên, bước lên thềm đá cuối cùng, máu tươi nhanh chóng chảy lên thềm đá, để lại một dấu chân đầu máu, vết thương trên người nhiều không đếm xuể, đều đang chảy máu. Bước cuối cùng, Lý Tiếu lại nhấc chân lên một lần nữa, máu cũng sắp chảy hết, cơ thể tao tóp, xương cốt toàn thân như phát ra tiếng rên đau lớn. Đến bây giờ còn chưa chết, đã là kỳ tích. Rắc, như có xương cốt rẽ ra, xương đùi phải chống đỡ lấy trọng tâm cơ thể rẽ mất. Lý Tiếu đặt chân trái xuống, nhìn một bước cuối cùng trước mắt. Chỉ cần bước lên một bước này là hắn có thể lao lên thiên mệnh đài, thềm đá sau lưng cũng đã rơi xuống hết. Chỉ còn lại một bậc dưới chân Lý Tiếu, đi lên, lên cho ta. Lý Huyền nắm chặt màn hình khối ma phương hét lên, trên thực tế không chỉ có Lý Huyền, rất nhiều người quan sát trực tiếp, lúc này trong lòng đã bắt đầu hy vọng Lý Tiếu có thể lao lên. Khuôn mặt Lý Tiếu vặn vẹo, ánh mắt mơ hồ, đại não sắp ngừng hoạt động, nhưng vẫn giữ vững ý nghĩ kia. Ta muốn đi lên. Lý Tiếu dùng hết sức, chân trái điên cuồng ra sức, đùi phải bị dãy xương bước lên bước cuối cùng. Rắc. Xương đùi chân trái dãy, chân phải của hắn cũng đã bước lên thiên mệnh đài, cuối cùng thềm đá cũng rơi xuống. Đi lên. Lý Huyền vui mừng quá đỗi, rất nhiều người cũng đều thả lỏng trong lòng. Bước lên bậc thiên mệnh này, thật sự khiến người ta lo lắng. Nhưng Lý Tiếu bước một bên lên thiên mệnh đài, cơ thể lại không thể đứng vững, ngã về phía sau. Xương hai chân hắn đều rãy mất, cơ bản không thể chống đỡ nổi cơ thể của hắn, cả người ngã về phía sau. Mắt thấy sắp rơi khỏi thiên mệnh đài, ông trời đáng ghét, không thể để ta thắng hắn một lần sao? Lý Tiêu nhắm mắt lại, mặc cho cơ thể rơi vào hư không. Hắn đã cố gắng, chỉ có thể chấp nhận kết quả này. Lý Tiểu, Tan Thiên Tá cả người run rẩy, trong mắt đều là tơ máu, dường như biến mọi thứ trong mắt đều hóa thành màu máu. Lý Huyền một câu cũng không thể nói ra được, lẽ sát lên khối ma phương, trong mắt nhìn Lý Tiếu ngã xuống, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Kết thúc rồi à? Tôi nhìn thấy mũi chân Lý Tiếu đạp lên thiên mệnh đài sắp rời khỏi thiên mệnh đài, rơi vào hư không, lén vuốt khóe mắt một cái, là một người đàn ông. Rất nhiều người đều tức hận vì thất bại của Lý Tiếu. Đột nhiên, đứng vững, đừng ngục ngã. Một thân ảnh xuất hiện sau lưng Lý Tiếu, một cánh tay đặt trên lưng Lý Tiếu, thấp giọng nói một câu bên tai Lý Tiếu, dùng sức đẩy, mạnh mẽ đẩy cơ thể Lý Tiếu trở về. Trong mắt Lý Tiếu đã tràn đầy máu, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Trong lỗ tai cũng rót đầy máu, cái gì cũng không nghe được, chỉ cảm giác được sau lưng mình bị ai đó đẩy một cái. Trọng tâm cơ thể quay lại thiên mệnh đài, hai chân hắn vặn vẹo, không thể nào đứng thẳng, nhưng vẫn đứng vững như cũ, dùng một đôi chân vặn vẹo đứng đó, xương đùi rẽ đâm xuyên qua da thịt, cắm trên mặt đất, treo chống cơ thể hắn. Chu Văn đẩy Lý Tiếu một cái, cơ thể của mình bị một cỗ lực lượng hút xuống dưới, trong nháy mắt rơi vào hư không biến mất không còn gì. Các ngươi có nhìn thấy gì không? Vừa rồi là cái gì? Cái đó là Nhân Hoàng. Mọi người thấy được Chu Văn bị Huyền Đế chiếm giữ, áo giáp màu đen bao bọc, nhanh chóng nhận ra. Vãi cả. Nhân Hoàng cũng bị người này làm cho cảm động, ra tay giúp đỡ. Cũng may là đại Nhân Hoàng của ta, có Nhân Hoàng ở đây, không cho ai lên trên cũng không được. Ta nói tại sao Nhân Hoàng không vực ải, thì ra người ta thích lên thì lên. Không những có thể tự mình đi lên, còn có thể giúp người khác đi lên nữa. Ngay lúc mọi người đang nghị luận, sức mạnh trên thiên mệnh đài đã ào ào chạy về phía Lý Tiếu. Sức mạnh kinh khủng khiến máu thịt của hắn nhanh chóng tái sinh. Mảnh vỡ thủ hộ giáp nằm trong lòng bàn tay Lý Tiếu cũng nhanh chóng sinh sống, hòa vào máu thịt của hắn. Chương 1978, từng đạo ánh sáng kỳ dị quét qua trên người Lý Tiếu, chính là vô số vết thương như bị đao cắt trên người hắn. Những vết thương kia dưới sự ngưng tụ của năng lượng kinh khủng, biến thành từng tia sáng. Sử dụng năng lượng để chữa trị những vết thương này còn cần nhiều hơn so với chữa trị hai cái chân rẽ của hắn. Bởi vì thương thế của những vết thương này đều bị kéo dài, tổn thương của Lý Tiếu so với tổn thương vốn phải chịu còn nghiêm trọng hơn, thậm chí còn chưa đi đến đây, đã phải chết. Nhưng cơ thể hắn bị tổn thương, so với người khác thì tổn thương chậm hơn, đây là tác dụng cơ địa của cơ thể hắn. Nhưng những tổn thương kia chỉ kéo dài, không hề biến mất, để càng lâu thương thế sẽ càng bùng phát dữ dội hơn, cho nên chữa trị cũng khó khăn hơn. Cũng may, hắn đã đứng trên thiên mệnh đài, cho dù thương thế có nặng cỡ nào, chỉ cần hắn vẫn chưa chết, thì chắc chắn sẽ được chữa trị. Ngay lúc áo giáp bao phủ toàn thân Lý Tiếu, hình ảnh khối ma phương chuyển thành bảng xếp hạng. Bốn chữ Chử Tử Lý Gia xuất hiện ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Lý Tiếu không để lại tên mình, mà để lại thân phận của mình. Bây giờ hắn có thể nói cho tất cả mọi người. Hắn là trưởng tử Lý Gia, chứ không phải thánh tử Tiêu của thánh điện. Chu Văn có thể bỏ qua quy tắc thiên mệnh đài, vốn cho rằng chỉ để Lý Tiếu một cái hẳn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cái đẩy này lại nhanh chóng cảm nhận được một cỗ sức mạnh kinh khủng vô cùng, trực tiếp bắn cơ thể hắn đi ra, rơi vào hư vô. Đây là nơi nào? Lúc cơ thể Chu Văn dừng lại, phát hiện chung quanh lại không phải không vực thứ nguyên của vô thiên vô địa, không vực thứ nguyên không có bất kỳ thứ gì. Ở đây lại khắp nơi đều là từng viên sông băng khổng lồ, từng viên băng như lơ lửng giữa không trung, có cái như núi non, có cái trải dài hơn vạn dặm, như một đại lục sông băng. Trong không trung khắp nơi đều là những thứ nhìn như sông băng, nhưng Chu Văn biết đó không phải là băng, bởi vì hắn không cảm nhận được chút cảm giác lạnh lẽo nào. Lúc Chu Văn đang đánh giá những tinh thể đó, đột nhiên ánh mắt dừng lại, hắn nhìn thấy trong một viên gần đó hình như chứa tinh thể sơn phong, một người mặc áo choàng màu xám đen bị đóng băng, ngoại trừ không có lưỡi liềm, nhìn qua giống như gia hỏa tử thần. Đây không phải là sinh vật dị thứ nguyên đi lên thang trời lần trước sao? Trong lòng Chu Văn run lên, nơi này hiển nhiên là kết cục của những sinh mệnh lên thang trời thất bại. Hắn không biết mình bị đánh rớt vào nơi này sẽ có hậu quả gì. Ánh sáng trên người liên tục chớp nháy, Tô Đầu và Thánh Linh Chi Tử Sa Đọa đều bám vào người hắn, kết hợp với Huyền Đế bảo vệ cơ thể hắn. Chúa tể vũ trụ Huyền Đế có thể khiến Chu Văn đi bất kỳ đâu trong vũ trụ, nhưng ở đây lại không thể nào truyền tống ra ngoài. Thâu Thiên Hoán Nhật và năng lực truyền tống của Ma Thần Kỳ cũng mất đi hiệu quả. Nơi đây dường như là một không gian độc lập với vũ trụ bên ngoài, không có bất kỳ liên hệ nào với vũ trụ nguyên bản. Đôi cánh sau lưng Chu Văn đập đập, bay lướt qua từng viên tinh thể to lớn nhìn vào bên trong. Hắn thấy được rất nhiều sinh vật bị phong ấn trong tinh thể, cái nào cũng sinh động như thật, giống như chỉ ngủ thiếp đi. Những sinh vật này không chỉ là những cái đến cực hạn thất bại trước thang trời kia, còn có một số sinh vật dị thứ nguyên mà trước giờ Chu Văn chưa từng gặp. Đó là sinh vật gì? Chu Văn nhìn thấy một tinh thể vô cùng to lớn, thể tích của tinh thể đó so với cả địa cầu có khi còn lớn hơn nhiều lần. Mà bên trong tinh thể, bao lấy một sinh vật quỷ dị, cơ thể màu đen kim loại uốn lượn như rồng, một cọng râu như một dãy núi lớn. Đây không phải sinh vật tận thế cấp đấy chứ? Trong lòng Chu Văn hơi động, nếu đây thật sự là sinh vật tận thế cấp, bây giờ bị phong ấn không còn chút sức sống nào, với hắn mà nói không khác gì thịt trên thớt, muốn chặt thế nào thì chặt thế đó, thời cơ đột phá lên tận thế cấp đang ở trước mắt. Đột nhiên, Chu Văn nghe được một tiếng nổ kinh khủng phát ra từ nơi xa, dùng lĩnh vực nhân gian quét qua. Lập tức phát hiện là người quen cũ, trong hư không phía xa, trên người Tạp La Môn xuất hiện từng quy tắc tân thế giới, nhưng hắn cũng không có đối thủ. Chương 1979, trên người của hắn, từng khối giống như tinh thể băng đang lan ra. Giống như mọc ra theo thể nội của hắn, trên người Tạp La Môn bùng lên quy tắc tân thế giới, rút từng viên tinh thể mọc trên người ra, da lông và máu thịt trên người cũng bị xé rách, nhưng tốc độ hắn nhổ tinh thể lại không theo kịp tốc độ sinh trưởng của tinh thể, càng ngày càng nhiều tinh thể xuất hiện trên người hắn. Tạp La Môn, sao ngươi lại ở đây? Chu Văn lách người lại gần, nhìn Tạp La Môn nói. Chu Văn không nhớ rõ Tạp La Môn lên thiên mệnh đài khi nào. Gia hỏa này sao cũng bị đánh vào nơi kỳ quái này vậy? Tạp La Môn nhìn thấy Chu Văn, có thể nói là kẻ thù gặp mặt đỏ cả mắt, trực tiếp biến ra quy tắc tân thế giới đánh về phía Chu Văn. Chu Văn hóa giải công kích quy tắc tân thế giới của, cười nói, bản thân ngươi cũng khó bảo toàn, còn muốn giết ta. Chúng ta có thù lớn đến mức đó à? Nếu không phải tại ngươi, sao ta có thể bị vây lại nơi quỷ quái này? Lão tử cho dù có chết, cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Tạp La Môn cả giận nói, ngươi có chuyện gì khó xử, không ngại thì nói nhanh chút, ta có thể giúp được ngươi không cũng khó nói. Không nhất định phải ngươi chết ta sống, Chu Văn nói. Ngươi giúp cái, ha? Tại sao ngươi không có? Tạp La Môn đang định mắng Chu Văn, lại đột nhiên phát hiện không thích hợp, trên người Chu Văn vậy mà không hề sinh ra những tinh thể quỷ dị kia khục khục. Ngươi nói cũng đúng, không nhất thiết phải ngươi chết ta sống. Chúng ta đều là người có thân phận, có chuyện gì thì nói chuyện. Tạp La Môn trở mặt còn nhanh hơn tưởng tượng. Cái kia, Nhân Hoàng, ngươi xem thử trên người ta là cái quái gì, có thể giúp ta nổ bọn chúng ra trước không? Tạp La Môn vuốt mặt nói với Chu Văn, cái này ta phải nhìn kỹ một chút mới biết được, ngươi nói cho ta biết trước, tại sao trên người ngươi lại có thứ này? Nói không chừng ta có biện pháp. Chu Văn mỉm cười nói, con mẹ nó chứ cũng không biết tại sao lại có thứ này. Trước đó ta bị ngươi, sau khi trao đổi hữu hảo với ngươi, tìm đường ra ngoài trong không vực tứ nguyên, ai biết lại đột nhập vào nơi quỷ quái này, sau đó trên người bắt đầu xuất hiện mấy thứ quỷ này, mà càng ngày càng nhiều, rút rồi lại tiếp tục mọc. Sao trên người ngươi lại không có thứ này? Lúc Tạp La Môn nói chuyện, nhiều lần phải đè lại tâm hồn vô tư của mình, Ôn Tồn thì thầm nói. Có lẽ là nhân loại trời sinh miễn dịch với thứ này nhỉ? Chu Văn nói. Miễn dịch cướp, ta nhìn thấy ở bên kia có rất nhiều nhân loại bị tinh thể bao lấy. Tạp La Môn ban đầu còn chửi rất hăng, sau đó lại ý thức được mình đang cần Chu Văn trợ giúp, giọng nói lại từ từ ôn nhu lại, khẽ a. Vậy có khả năng sức mạnh của ta có thể khắc chế loại tinh thể này? Có cần ta giúp ngươi nổ ra không? Chu Văn nhìn hắn chằm chằm cười híp mắt nói. Lão đệ, ta thật sự rất biết ơn ngươi. Sau này ngươi chính là huynh đệ của Tạp La Môn ta, có việc cứ báo tên ta. Cam đoan trong dị thứ nguyên không một ai dám động tới một sợi lông của ngươi, Tạp La Môn vui mừng quá đỗi. Liên tục nói, lão đệ ngươi mau làm đi, tinh thể trên người ta càng ngày càng nhiều. Được, Chu Văn phất tay một cái, sức mạnh nhân gian chém về phía tinh thể trên người Tạp La Môn. Hắn đây không phải thật sự muốn giúp đỡ Tạp La Môn, chỉ là muốn thử thử, sức mạnh của mình có thật sự khắc chế loại tinh thể này không? Rắc, sức mạnh nhân gian chém lên tinh thể, mạnh mẽ chém vỡ vài miếng tinh thể, những tinh thể kia hóa thành mảnh vỡ rơi xuống, biến mất trong không trung. Lão đệ, ngươi được đấy, chiêu này có tác dụng. Mau đánh rơi hết tinh thể trên người ta đi. Tạp La Môn thấy Chu Văn chém vỡ tinh thể, vậy mà không hề mọc tiếp, kích động kêu to. Ở nơi này, một mình ta không biết phải ra ngoài như thế nào, có gia hỏa này hỗ trợ tìm đường cũng tốt. Chu Văn vừa nghĩ vậy, tiếp tục dùng nhân gian chém lần nữa. Chém vỡ từng mảnh nhỏ tinh thể trên người Tạp La Môn, chỉ chém trong một chốc, tinh thể trên người Tạp La Môn đều bị chém vỡ, cũng không tiếp tục mọc ra nữa. Sau khi trên người Tạp La Môn không còn tinh thể, cả người vô cùng nhẹ nhàng, cơ thể run run, những vết thương máu me rầm rề bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy đang từ từ khép lại, liếc mắt một cái đã khôi phục như ban đầu. Chương 1980, lão đệ, ngươi không tệ, khác hoàn toàn mấy tên nhân loại gian trá kia, sau này có việc cứ báo tên Tạp La Môn ta. Cam đoan ngươi tung hoành ngang dọc dị thứ nguyên cũng không ai dám trêu chọc, Tạp La Môn nói. Tạp La Môn, ngươi biết làm thế nào để giang mày không? Chu Văn đương nhiên không để lời Tạp La Môn nói trong lòng, có trời mới biết làm cách nào để ra ngoài, đến cả làm thế nào đi vào ta còn không biết, Tạp La Môn buồn bực nói. Vậy chúng ta cùng nhau tìm đường ra đi. Chu Văn nói rồi chọn một hướng bay đi. Đợi chút, ta đi với ngươi. Tạp La Môn sợ trên người mình lại xuất hiện tinh thể, vội vàng đuổi theo Chu Văn. Hai người đi không được bao xa, Tạp La Môn liền thấy sinh vật to lớn bị phong ấn trong tinh thể khổng lồ, lập tức kinh hãi nói. Đây là cửu kiếp ma trùng, tại sao nó lại ở đây? Ngươi biết thứ đồ chơi này, nó là sinh vật tận thế cấp à? Chu Văn nhìn Tạp La Môn hỏi. Đến cả cửu kiếp ma trùng mà ngươi cũng không biết. Cũng đúng, ngươi là người địa cầu, làm sao biết được chuyện dị thứ nguyên? Trước đó lúc tiên đế thống nhất dị thứ nguyên, thật ra còn có một chủng tộc có thể chống lại tiên tộc, đó chính là ma tộc. Chỉ là sau đó ma tộc bị rất nhiều chủng tộc dị thứ nguyên liên hợp tiêu diệt. Khác với tiên tộc, ma tộc là công địch của dị thứ nguyên. Cửu kiếp ma chủng này chính là một trong những sủng vật cưỡi tận thế cấp của đại ma vương, Tạp La Môn nói. Sủng vật? Ngươi nói sủng vật? Sinh vật tận thế cấp chỉ là sủng vật thôi sao? Nó không phải ma tộc. Trong lòng Chu Văn chấn kinh, có thể biến sinh vật tận thế cấp làm sủng vật, khi đó ma tộc mạnh tới cỡ nào? Đúng, chính là sủng vật, khi đó ma tộc. Chật chật, nói đến nếu như tiên đế không xuất thế, các tộc trong dị thứ nguyên cũng chỉ là đồ chơi thôi. Nếu như vị tiên đế không phải đột nhiên biến mất, dị thứ nguyên nào có phần của những chủng tộc khác? Tạp La Môn nhắc tới tiên đế. Dĩ diễn chính là đế đại nhân, Chu Văn nghĩ thầm. Khó trách sát ma lại sợ bị bại lộ thân phận ma anh đến vậy. Ma tộc bị các chủng tộc trong dị thứ nguyên liên thử tiêu diệt, đó chính là công địch của dị thứ nguyên. Cho dù vì diệt trừ tận hốc, cũng không có chuyện buông tha cho bất kỳ dư nghiệt nào của ma tộc. Ta vốn cho rằng sủng vật cưỡi của đại ma vương đều chết trong trận chiến cả rồi, không ngờ tới cửu kiếp ma trùng vậy mà lại ở đây, Tạp La Môn nói. Chu Văn còn chưa nghĩ kỹ có nên động đến những sinh vật trong tinh thể này không, lỡ sau khi phá hư tinh thể, thứ bên trong sống lại, vậy thì không được tốt lắm. Và lại thứ đồ chơi sủng vật của đại ma vương như cửu kiếp ma trùng kia, nói không chừng đại ma vương kia là trưởng bối của ma anh. Vậy thứ này có quan hệ với ma anh, cũng coi như là sủng vật của ma anh. Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi chưa được một lúc, Tạp La Môn đột nhiên chỉ vào một khối tinh thể nhìn như sơn phong nói, Thiên Ma Phi, sao nàng cũng ở đây? Chu Văn nhìn vào trong tinh thể, thấy bên trong có một ma nữ đẹp như tiên nữ phi thiên, đeo sa che mặt màu đen, nhìn diễm lệ yêu mị, nhưng hình thể so với nhân loại lớn hơn gấp bội, cao chừng mười mấy mét. Đây là ma tộc ư? Chu Văn nói. Cũng không tính, không khác cửu kiếp ma chủng mấy, Tạp La Môn biểu cảm cổ quái nói. Đây cũng là sủng vật. Ánh mắt Chu Văn phức tạp mà nhìn Thiên Ma Phi, nghĩ thầm lấy thứ này làm sủng vật, đại ma vương đúng là dân chơi. Tạp La Môn đột nhiên tăng tốc bay nhanh về trước, vẻ mặt kinh hãi càng ngày càng đậm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kinh ngạc. Địa ngục thủ môn khuyển, lục đạo tâm ma, phượng hoàng thất tội, tinh không thôn phệ giả, con mẹ nó, đây là xảy ra chuyện gì? Sủng vật của đại ma vương sao lại ở đây hết vậy? Đại chiến năm đó, bọn chúng đều không phải bên người đại ma vương sao? Tạp La Môn hét lên. Đại ma vương hẳn là một người đam mê sưu tầm nhỉ, có nhiều sủng vật hình thù kỳ quái như vậy. Chương 1981, Chu Văn không hề có cảm giác gì, chỉ thưởng thức các loại sinh vật kỳ quái bên trong tinh thể. Trận chiến năm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao đám gia hỏa này đều bị vây chết ở đây? Là bọn chúng không tham dự trận chiến kia, hay là sau trận chiến chạy đến đây trốn? Tạp La Môn tự lẩm bẩm. Trước hết đừng quan tâm tại sao bọn chúng lại ở đây, tìm đường ra ngoài đã rồi tính sao? Chu Văn không hề có hứng thú muốn biết tại sao bọn chúng lại ở đây. Tạp La Môn gật gật đầu, tiếp tục bay về phía trước. Cũng may phía trước không còn sinh vật khiến Tạp La Môn sợ hãi than nữa. Mẫu nhiên có thể nhìn thấy một số sinh vật bị phong ấn bên trong tinh thể, nhưng đều là mặt hàng không thể nào nổi tiếng. Đây là... Tạp La Môn không kêu. Lần này đến lượt Chu Văn sợ hãi kêu lên. Trong tinh thể phía trước cách đó không xa dường như chứa cả một hòn đảo. Bất ngờ là phía đông có một chiếc thuyền lớn rách mướp. Dáng vẻ của chiếc thuyền lớn kia giống như đúc thứ Chu Văn thấy trên tấm ảnh của A Dũng. Ít nhất thì đầu thuyền đều giống nhau. Mặt trời đâu? Đây không phải chính xác là chiếc thuyền kia đấy chứ? sao nó lại ở đây? Trong lòng Chu Văn tràn đầy nghi ngờ, bởi vì Chu Văn vẫn luôn cho rằng chiếc thuyền to kia hẳn là ở nơi nào đó trong Kỳ Tử Sơn. Nếu không thì hai người Vương Minh Uyên và lão hiệu trưởng làm thế nào lên thuyền? Không lẽ bọn họ không phải lên thuyền trong Kỳ Tử Sơn sao? Trong phút chốc Chu Văn có chút mơ hồ, điều này khiến suy nghĩ lần trước trong hắn dần dần rõ ràng, lại như có chút mơ hồ. Dựa theo những phỏng đoán trước đó của Chu Văn, trong trận đại chiến giữa Đế Đại Nhân và mẹ An Tĩnh, thuyền lớn bị hư tổn, tự động điều hướng một đoạn thời gian giữa địa cầu và dị thứ nguyên. Chính vào đoạn thời gian đó, người đàn ông giống An Tĩnh và A Lai lên thuyền, tiền lớn từ sinh mệnh bản nguyên chui ra, trung du trong dị thứ nguyên một khoảng thời gian, về sau chiến bại trước Đế Đại Nhân. Tỷ lời thề, ngài An Tĩnh bị giam trong Kỳ Tử Sơn, khi đó mẹ An Tĩnh hẳn là đã tìm về thuyền lớn bị hư tổn, chắc là an bài thuyền lớn trong Kỳ Tử Sơn. Sở dĩ có suy luận như thế này là vì sau khi bốn người Chu Lăng Phong đi Kỳ Tử Sơn về, Vương Minh Uyên và lão hiệu trưởng hẳn là đã thấy được thuyền lớn ở đó. Nhưng nếu những phỏng đoán trước đó được thành lập, vậy tại sao thuyền lớn lại chạy đến đây? Trong chốc lát Chu Văn nghĩ không ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một chiếc thuyền hỏng, ngươi ở đây nhìn cái gì? Tạp Lam Môn thấy Chu Văn không đi theo, thấy lạ bay trở về hỏi, ngươi đi trước đi, ta muốn lấy chiếc thuyền này ra nhìn thử. Chu Văn nói rồi liền ngưng tụ sức mạnh nhân gian, chém về phía tinh thể chứa thuyền lớn. Tinh thể bị Chu Văn chém ra một khe nứt, nhưng mà đối với tinh thể có thể tích mấy ngàn lít, một khe hở không tính là gì. Chu Văn cũng mặc kệ Tạp La Môn, tự mình chém từng nhát nhân gian lên tinh thể. Không bao lâu, từng khối tinh thạch bị Chu Văn chém rơi ra. Cái thuyền hỏng này có cái gì đặc biệt à? Tạp La Môn đứng bên trái bên phải nhìn, cũng không nhìn ra chiếc thuyền hỏng này có chỗ nào đặc biệt. Chu Văn không đi, Tạp La Môn cũng không dám đi, sợ trên người lại mọc ra tinh thể, chỉ có thể đứng bên cạnh chờ Chu Văn. Không biết dùng nhân gian chém bao nhiêu cáo, tinh thể bên ngoài thuyền lớn bị Chu Văn liên tục đánh vỡ ra. Về sau lúc đánh vỡ hết tinh thể bên ngoài lộ ra thân thuyền, lúc này Chu Văn mới phát hiện tinh thể giống như vỏ trứng chỉ bọc bên ngoài thuyền lớn, bên trong thuyền lớn không hề có tinh thể, không giống những sinh vật khác. Tinh thể mọc ra theo thể nội của chúng, mặc dù đã có thể lên thuyền, nhưng vì an toàn, Chu Văn vẫn dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ tinh thể bên ngoài bao quanh thuyền lớn. Cuối cùng thuyền lớn từ bên trong tinh thể lộ ra ngoài, nó từ từ trôi nổi lên, vậy mà tự mình bắt đầu chuyển động. Chu Văn bay về phía vị trí bong tàu trên thuyền lớn, đáp xuống nơi mà mẹ A Dũng chụp hình lúc trước. Đã có nhân loại lao lên thuyền, nói rõ trên thuyền không có quá nhiều nguy hiểm. Chu Văn rất muốn biết đây rốt cuộc có phải là chiếc thuyền lớn kia không. Nếu là nó, trên thuyền còn có cái gì? Nhìn cánh cửa buồng nhỏ trên tàu đã vỡ vụn, Chu Văn âm thầm ngưng tụ sức mạnh đi vào trong khoang thuyền. Chương 1982, gỗ trên thân tàu rất nhiều nơi đều đã bị hư tổn. Cửa gỗ buồng nhỏ trên tàu chỉ còn lại mấy tấm gỗ siêu siêu vẹo vẹo. Chu Văn đẩy cửa gỗ đi vào, dọc theo phía dưới là cầu thang xuyên qua lối đi hẹp xuống khoang thuyền. Phía dưới là hành lang, hai bên hành lang là từng gian phòng, rất nhiều cửa gỗ của phòng đều mở ra. Chu Văn nhìn chiều dài hành lang một chút, không khỏi nhíu mày, chiều dài hành lang so với toàn bộ thân thuyền có khi còn dài hơn. Hiển nhiên khoang thuyền của con thuyền này được xử lý không gian đặc biệt. Ngươi chui vào con thuyền hỏng này làm gì? Tạp Nam Môn cũng đi theo vào. Dù sao Chu Văn đi đâu, hắn sẽ đi theo đến đó. Trước khi rời khỏi nơi quỷ quái này, hắn không có ý định rời khỏi Chu Văn. Tùy tiện nhìn thử, Chu Văn đi dọc theo hành lang về phía trước. Gian phòng đầu tiên bên trái hành lang là một, gian phòng đầu tiên bên phải là hai. Cửa hai gian phòng đều được mở ra. Chu Văn ngó vào bên trong nhìn thử, phát hiện trong phòng mặc dù không lớn, nhưng các loại thiết bị nội thất đều có đủ, còn có cả nhà vệ sinh riêng. Chỉ là hơi nhỏ một chút, chỉ đủ cho một người đứng đó tắm rửa. Mặc dù nhỏ, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có. Trong phòng có cái bàn, giường chiếu các loại đều được cố định, mặc dù đơn giản nhưng rất thực dụng. Trong hai gian phòng không có bất kỳ vật sống nào, Chu Văn cũng không đi vào, tiếp tục đi về phía trước. Bên trái đều là phòng số lẻ, tiếp tục sắp xếp về sau. Bên phải đều là phòng số chẵn. Chu Văn kiểm tra mấy căn phòng phía trước đều được mở ra, đồ vật bên trong đa phần giống nhau, cũng không phát hiện chỗ đặc biệt, càng không phát hiện ra sinh vật gì. Cửa phòng 7 đang đóng, Chu Văn đi đến trước cửa 7, hít một hơi thật sâu, làm xong tư tưởng chuẩn bị chiến đấu, sau đó đưa tay nắm chốt cửa, thử một chút, đẩy cánh cửa ra. Trong cửa vẫn là những vật dụng kia, không nhìn thấy sinh vật sống, cũng không thấy sinh vật chết. Xem ra sinh vật bên trong con thuyền này, chỉ sợ đều chạy ra ngoài cả rồi. Chu Văn có chút thất vọng, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, hy vọng có thể tìm thấy phòng thuyền trưởng, có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Mặc dù cảm thấy trong khoang thuyền có khả năng không có sinh vật gì, nhưng mà Chu Văn vẫn đi kiểm tra từng phòng, không bỏ sót một căn phòng nào. Mỗi một căn phòng, Chu Văn đều sẽ dùng lĩnh vực quét qua một lần, sợ bỏ sót cái gì đó. Bấy, thứ kia có chút quen mắt. Tạp La Môn nhìn vào phòng một cái đột nhiên nói. Cái gì quen mắt? Chu Văn quay đầu, nhìn về phía căn phòng. Vừa rồi hắn đã nhìn qua căn phòng này, bên trong không có thứ gì cả. ngươi có thấy đồ án được khắc trên bàn không? Cái đồ án đó nhìn khá quen. Tạp Lam Môn vừa nói vừa đi vào, đi đến trước bàn gỗ, nhìn chằm chằm thứ giống ký hiệu, lại giống văn tự đồ án trên bàn nói. Ngươi biết đồ án này, Chu Văn vừa rồi đã thấy cái đồ án này, chỉ là không biết cái đồ án này đại biểu ý gì, hình như từng thấy ở đâu đó rồi, để ta nhớ lại đã. Tạp La Môn suy tư một hồi, đột nhiên kêu lên, ta nhớ ra rồi, đây là ký hiệu Tam Nhãn Thần Vương. Tam Nhãn Thần Vương, ý ngươi là thần tộc Tam Nhãn Hoàng Kim, Chu Văn kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, trận chiến bên trong khối ma phương của ngươi đi qua thần sơn của thần tộc Tam Nhãn, không tệ. Chính là thần tộc Tam Nhãn, trong thời kỳ đỉnh phong của thần tộc Tam Nhãn Hoàng Kim, gần như có thể chống lại tiên tộc thời kỳ đỉnh phong. Chính là có tiên đế tiên tộc đấy. Ta nói thần vương Tam Nhãn, chính là vương thần tộc Tam Nhãn Hoàng Kim khi đó, trong truyền thuyết đã có thực lực không thua gì tiên đế. Về sau không biết tại sao, thần vương Tam Nhãn biến mất, cả thần tộc Tam Nhãn cũng biến mất huy kỳ, đến cả thần sơn cũng biến mất. Chu Văn đột nhiên nghĩ đến chuyện liên quan đến con thỏ, chó sói và người thợ săn mà sắc ma kể cho hắn nghe lần trước. Nếu như nói lúc trước thợ săn là ma tộc, con thỏ là tiên tộc, như vậy chó sói hẳn là thần tộc. Chu Văn nhớ rõ sắc ma nói kết cục là cứu được con thỏ nuôi chó sói. Vậy có phải ý là cứu được tiên tộc, lại thuần phục được thần tộc? Chương 1983, lúc trước khi sắc ma kể lại kết cục này, trong giọng nói cũng tràn đầy ý trào phúng. Trên thực tế cuối cùng tiên tộc cũng liên hợp với các tộc dị thứ nguyên triệt để tiêu diệt ma tộc. Về phần năm đó rốt cuộc thì thần tộc đóng vai nhân vật nào, bây giờ nói không rõ được. Nhưng mà thần tộc Tam Nhãn Hoàng Kim vì liên quan đến ma anh, biến thành Hoàng Kim Tam xoa kích cho Chu Văn sử dụng mà nói. Có thể trước kia thần tộc đứng về phía ma tộc, kết quả lại lưu lạc đến kết cục hiện tại. Thế nhưng tính toán thời gian, hình như có chút không đúng. Thần tộc lúc tiên tộc thời kỳ đỉnh phong, vẫn có thể chống lại tiên tộc, nói sau khi ma tộc hủy diệt. Bọn họ vẫn hưng thịnh một đoạn thời gian. Tính như vậy, thần tộc cũng có thể đứng về phía tiên tộc, cùng tiên tộc liên thủ diệt ma tộc. Ngươi xác định đây là ký hiệu của thần vương Tam Nhãn? Chu Văn nhìn về phía Tạp La Môn hỏi. Đúng không sai, ký hiệu này ta đã từng thấy qua, là ký hiệu riêng của thần vương Tam Nhãn không sai. Tạp La Môn rất chắc chắn nói. Ký hiệu của thần vương Tam Nhãn tại sao lại ở đây? Chiếc thiền này rốt cuộc là cái gì? Tạp La Môn nhìn về phía Chu Văn hỏi. Ta cũng muốn biết chiếc thiền này rốt cuộc là thứ gì. Chu Văn thật sự không thể trả lời Tạp La Môn. Cho tới hiện tại, hắn vẫn không biết rốt cuộc mẹ An Tĩnh và chiếc thiền này từ đâu mà ra. Bây giờ có thể suy đoán, thần vương Tam Nhãn cũng từng bị cầm tù trên thiền lớn. Chu Văn vừa cẩn thận quét căn phòng lại một lần, ngoại trừ ký hiệu bên ngoài này, không còn ký hiệu hay chữ viết nào khác. Ra khỏi phòng, hai người tiếp tục đi về phía trước. Lần này đến cả ký hiệu hay chữ viết Chu Văn cũng không buông tha. Đáng tiếc tin tức có được vẫn bằng không. Căn phòng này bị khóa lại rồi à? Lúc đi đến căn phòng 14, Chu Văn xoay chốt cửa lại không thể mở cửa ra. Để ta thử. Trong mắt Tạp La Môn xuất hiện ánh sáng, hai kia như năng lượng chiếu lên khóa cửa, nhưng ổ khóa kia lại không hề bị hư tổn gì. Đến cả chút vết tích cũng không hề có. Đây là cái gì? Tạp La Môn giật cả mình, mặc dù hắn không dùng toàn lực, nhưng sức mạnh tận thế cấp, thậm chí đến cả khóa cửa cũng không thể gây thương tổn được, vậy cũng không khỏi quá kinh người. Tạp La Môn tiếp tục ngưng tụ sức mạnh tận thế, muốn nổ tung cả cánh cửa phòng. Kết quả sức mạnh tận thế đánh lên cánh cửa, tấm ván gỗ nhìn như không thể chịu nổi một đấm, vậy mà giống như bọt biển, mức chừng sức mạnh tận thế mà Tạp La Môn bắn ra, không hề có chút động tĩnh nào. Lập quỷ rồi, con thiền này rốt cuộc là cái gì? Tạp La Môn kinh hãi nhìn cửa phòng, ta cũng muốn biết đây là thứ gì. Chu Văn nhìn chằm chằm khóa cửa một hồi, ngưng tụ sức mạnh nhân gian, một tay đánh về phía khóa cửa. Gác, khóa cửa lại bị Chu Văn đập nát bằng một tay. Cửa phòng cọt kẹt một tiếng tự động mở ra. Ánh mắt của Chu Văn và Tạp La Môn đều nhìn vào trong phòng, lập tức chấn động tinh thần. Trong phòng kia rõ ràng có một sinh vật đang ngồi. Hắn ngồi quay lưng về phía cửa, trước mặt là cái bàn, chỉ thấy bóng lưng hơi giống loài người. Trên người còn mặc quần áo bò, trên đầu đeo tai nghe loại đội đầu. Cách ăn mặc này trông thế nào cũng giống thanh niên còn chưa bước chân vào xã hội, hoặc là đại năng công nghệ tinh thông công nghệ máy tính. Nhưng trên thiền này lại có thanh niên như vậy sao? Chu Văn không tin. Ngươi có thể lên thiền này đều là người gì? Đó đều là đại năng thần thoại như thượng đế. Đại năng kỹ năng cũng coi như có thể đánh đồng với những đại năng này sao? Chu Văn cảm thấy cái này hơi khó tin. Có lẽ hắn cũng giống A-Lai, đều chỉ là người qua đường ngẫu nhiên lên truyền, chứ không phải sự tồn tại như vậy. Hắn vô thức sử dụng lĩnh vực nhân gian quét qua, lập tức phát hiện đó chỉ là một xác chết. Mặc dù duy trì dáng ngồi, quần áo cũng đều nguyên vẹn, nhưng máu thịt đã khô rữa từ lâu, chỉ còn lại xương cốt. Trên cái bàn trước mặt thanh niên còn bày một cái máy tính sắt tay, một tay của hắn cầm con chuột, một tay khác đặt trên bàn phím, không biết đã chết bao nhiêu năm. Nhưng vẫn còn giữ tư thế này. Đây đúng là một loài người đang chơi máy tính sao? Chương 1984, Chu Văn kinh ngạc đánh giá xác chết. Chu Văn vốn tưởng rằng đây lại là một người giống A Lai, nhưng thay đổi suy nghĩ, hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Thần thoại Đại Hồng Thủy là khi nào? Tiền Lớn xuất hiện lại là khi nào? Lúc đó đã có máy tính này rồi sao? Đừng nói là máy tính xách tay, cho dù là bộ quần áo bò trên người xác chết này, lúc đó cũng không thể nào có. Lẽ nào người này là mấy trăm năm gần đây mới lên thuyền sao? Điều này cũng không đúng, Tiền Lớn đã biến mất từ lâu, hắn lên thuyền khi nào chứ? Trong lòng Chu Văn vô cùng nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía máy tính xách tay kia, cẩn thận di chuyển máy tính xách tay ở bên dưới cái tay, thử mở máy, nhưng lại không có chút phản ứng nào, cũng không biết đã hỏng. Hay là hết tin, Chu Văn đoán đinh chắc chắn là đã hết, hỏng hay chưa thì không biết. Cũng may Chu Văn có mang theo rất nhiều đồ dùng hàng ngày bên mình, hắn tìm ra một cục tin dung lượng lớn dùng cho du lịch, cũng may là khớp với đầu cắm của máy tính xách tay. Hắn cắm vào máy tính xách tay, xem có thể sạc tin không. Lúc đang sạc tin, Chu Văn lại đánh ra đồ khác ở trong phòng. Không khí sinh hoạt trong căn phòng này rất nồng đậm, trên giường trải chăn, còn có mối lông. Thậm chí đầu giường còn dán một áp phích người đẹp. Chu Văn đánh giá tỉ mỉ người đẹp trên áp phích, gương mặt tròn trịa, váy siêu ngắn và bốt màu trắng, cặp đùi vừa trắng vừa định vừa dài, trông vô cùng bắt mắt, không nhận ra. Chu Văn chưa từng thấy ngôi sao nữ này. Cũng không biết là người của thời đại nào. Thực ra cho dù là ngôi sao nữ của thời đại này, rất có thể Chu Văn cũng không nhận ra. Đáng tiếc ở nơi quỷ này không có mạng Internet, nếu không đã có thể lên mạng tra xem rốt cuộc ngôi sao nữ trên áp phích là người của thời đại nào. Như vậy là có thể biết rốt cuộc xác chết này là người của thời đại nào rồi. Lấy điện thoại di động ra chụp mấy tấm ảnh của áp phích, định sau khi ra ngoài rồi kiểm tra xem, có lẽ có thể tra được chút manh mối gì đó. Mài đồ trên giường và một số đồ dùng hàng ngày ra, Chu Văn còn phát hiện một cái váy. Mở ra xem thì ngoài một vài bộ quần áo ra, còn có một số tạp chí in hình người đẹp gợi cảm ăn mặc hở hang. Chu Văn vội vàng cầm tạp chí, tên. Hắn không phải muốn xem những người đẹp kia, trên tạp chí đều là có ngày tháng, chắc thấy được thời gian bên trên, thì có thể biết được đây là người của khi nào rồi. Nhưng rất nhanh Chu Văn đã phát hiện, tạp chí này quá kỳ lạ, tranh thì hắn đều hiểu, đều là các loại người đẹp gợi cảm khiến người ta nhìn no mắt, nhưng chữ bên trên thì một chữ Chu Văn cũng không biết. Ngay cả ký hiệu chữ số đều hoàn toàn không giống cái Chu Văn biết. Đây là văn tự gì? Sao ngay cả ký tự chữ số thông dụng thế giới cũng không giống? Chu Văn càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Chu Văn lại nhìn về phía xác chết, nói với xác chết kia. Lão huynh, ta không có ý bất kính với ngươi, cũng không ham tài vật của ngươi, chỉ là muốn tìm được thứ để chứng minh thân phận của ngươi, nếu như có thể, thì sẽ dẫn người lá dụng về cội. Nói rồi, Chu Văn đã ra tay lục tìm túi quần áo trên người hắn. Chu Văn đã tìm được một ví tiền trong túi áo của hắn, mài ra thì không còn thu hoạch gì khác. Hắn mở ví tiền ra. Bên trong không có tiền, ngay cả một đồng xu cũng không có, cũng không có đồ như thẻ ngân hàng và chứng minh thư, chỉ có một tấm ảnh, vẫn là người đẹp trên áp phích. Xem ra huynh đệ này rất si mê ngôi sao nữ kia, bên trong ví tiền cũng không để gì, chỉ để ảnh của một ngôi sao nữ. Chu Văn lấy ảnh ra, lại tiện tay lật sau ảnh ra xem, sau đó thấy phía sau ảnh có viết một hàng ký tự kỳ lạ, cũng không biết có ý gì. Chu Văn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đi đến chỗ máy tính xách tay kia, quả nhiên thấy trên bàn phím cũng là ký hiệu giống hoặc tương tự như vậy. Đây không phải là mật khẩu chứ? Chu Văn lần mò trên máy tính xách tay một lát, tìm ra chỗ nghi là phím mở máy, tuyệt đối phải mở được nha. Sau khi ấn nút mở máy, Chu Văn lẩm nhẩm trong lòng. Một lát sau, màn hình máy tính đã sáng lên, Chu Văn lập tức vui mừng quá đỗi. Đây là cái thứ gì? Tạp La Môn tò mò đánh giá máy tính xách tay. Máy tính xách tay. Lúc Chu Văn trả lời, trên màn hình máy tính đã xuất hiện một khung ngang, phía dưới có ký hiệu không biết ý là gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.